Thiên Kiêu Chiến Kỷ 309 chương 3050 thiên hạ sôi trào, làm sao bây giờ? Đây không thể nghi ngờ là một vấn đề khó giải quyết. Cao Dương Hoài cùng Khương Đào liếc nhau, lông mày cũng không khỏi nhăn lại tới. Có kỷ thì hủy diệt dạng này một cái vết xe đổ, làm cho bọn hắn chỗ này còn dám khinh thường Lâm Tầm, thậm chí trong lòng bọn họ đều đã ẩm ẩm đánh trống lui quân, trêu chọc ai không tốt. Nhất định phải trêu chọc một cái có được diệt tộc chi lực hung hoành tồn tại, có thể bia đá kia bên trên chữ viết lại lệnh làm hai vị tạo vật cảnh tồn tại ý thức được. Cho dù là bọn họ lựa chọn lùi bước, tại một tháng về sau cũng sẽ đụng phải đến từ Lâm Tầm đăng môn bái phỏng, như đến lúc đó hậu quả coi như nghiêm trọng. Lần này hành động của chúng ta là dâng vị kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn vô thượng chúa tể ý chí, đoạn không thể như vậy bỏ dở. Nửa chừng một lúc sau, Cao Dương Hoài bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, trong con ngươi nổi lên kiên quyết chi sắc. Huống chi Lâm Tầm đã tuyên chiến, chúng ta như lùi bước, chẳng phải là muốn để người trong thiên hạ chế xếu lời nói quang minh chính đại. Nhưng ai đều tin tưởng Cao Dương Hoài quyết định thật sự là bất đắc dĩ. Đương nhiên không có ai sẽ vạch trần điểm này, bởi vì bọn hắn cũng đều biết, bọn hắn thật không thể lùi bước, không sai. Đoạn không thể tựu như vậy được rồi. Tuy nói Lâm Tầm người này lực lượng đã cường đại đến đủ để diệt đi kỷ thị nhất tộc tình trạng, cũng đừng quên, cái này tạo hóa chi khư có trên trăm cái kỷ nguyên văn minh. Vẹn vẹn có được vĩnh hằng cảnh nhân vật trấn giữ kỷ nguyên văn minh, liền có 33 cái nhiều. Như mọi người cùng nhau liên hợp lại diệt đi hắn, Lâm Tầm cũng không phải không có hy vọng. Khương Đào cũng trầm giọng mở miệng. Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó con ngươi cùng nhau sáng lên. Gừng vậy mà là lão cay. Chỉ dựa vào bọn hắn Cao Dương thì cùng Khương thì lực lượng đi đối phó Lâm Tầm, hoặc chú định sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Nhưng nếu là liên hợp thế lực khác cùng một chỗ hành động, kia hội tụ lực lượng không chỉ sẽ trở nên cực kỳ khủng bố, đồng thời thương vong tình huống cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Đồng thời dùng bọn hắn Cao Dương thì Khương thị địa vị cùng lực ảnh hưởng, liên hợp thiên hạ các đại thần tộc bên trong vĩnh hằng cảnh nhân vật đồng loạt ra tay, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Khương huyên lời này rất hợp tâm ta. Cao Dương Hoài tinh thần phấn chấn nói, chư vị cũng đừng quên, đây chính là tạo hóa chi khư, bao trùm lấy thuộc về kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn vị kia vô thượng chúa tể quy tắc lực lượng. Mà chúng ta lại là phụng vị này vô thượng chúa tể mệnh lệnh hành động. Bản tỏa cũng không tin vị kia vô thượng chúa tể hội sẽ dễ dàng tha thứ. Lâm Tầm tiếp tục hung hăng ngang ngược xuống dưới, lời nói trịch địa hữu thanh, âm vang hữu lực. Khương Đào con ngươi chớp động, không nhịn được nhìn nhiều Cao Dương Hoài một chút, nói, đạo huyên một câu bừng tỉnh người trong mộng. Theo ta thấy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên lập tức triển khai hành động. Trong lời nói cũng là ẩm ẩm mang lên một tia phấn chấn hương vị. Tốt, Cao Dương Hoài gật đầu. Lúc này cả hai riêng phần mình xuất lính tộc nhân trở về tông tộc, cũng trước tiên bắt đầu hành động. Vẹn vẹn ba ngày sau, tạo hóa chi khư từng cái kỷ nguyên thế giới tất cả đều oanh động. Cao Dương thì Khương thì liên hợp cùng một chỗ chiếu lệnh thiên hạ, sẽ tại 10 ngày sau tiến về tạo hóa thần khư chu sát Lâm Tầm. Tin tức như vậy vừa ra, thiên hạ phải sợ hãi. Thần tộc Yến thì, Lương Khâu thì, Doanh thì đều là phát ra tiếng, sẽ dốc toàn lực duy trì hai đại thần tộc lần hành động này. Thần tộc Bộc thì cũng tuyên bố sẽ tại 10 ngày sau đến tạo hóa thần thành bên ngoài thần tộc sở thì. Trong lúc nhất thời, thiên hạ các đại thần tộc nhao nhao tỏ thái độ, đều là biểu thị đem điều động tông tộc vĩnh hằng cảnh tồn tại xuất động, cùng Cao Dương thì Khương thì cùng một chỗ hành động. Đến mức tại từng cái kỷ nguyên văn minh thế giới bên trong cũng là đã dẫn phát sóng to gió lớn, thiên hạ đều sôi trào. Lâm Tầm ai có thể tưởng tượng, đã cách nhiều năm hắn lần nữa trở về lúc lại gây nên như thế đại động tĩnh. Nghe nói hắn tại một đêm chi gian đạp bằng thần tộc kỷ thì, cũng hướng Cao Dương thì, Khương thì tuyên chiến, chính là việc này triệt để chọc giận thiên hạ các đại thần tộc, đến mức làm cho hắn thành mục tiêu công kích. Không thể không nói, cái này Lâm Tầm đích thật là một kẻ hung ác, cường đại đến mức độ này lúc, có thể nào không cho những cái kia thần tộc kiêng kỵ cái này thiên hạ. Muốn loạn đủ loại tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Toàn bộ tạo hóa chi khư bên trong, có được trên trăm cái kỷ nguyên văn minh. Nhưng tại cách này ngắn ngủi trong ba ngày, đều bị chuyện như vậy kinh động đến. Mà Lâm Tầm danh tử thì là trong ba ngày qua tự vang vọng thiên hạ, bị từng cái kỷ nguyên văn minh tu đạo giả chỗ biết rõ. Lâm Tầm có được lật tung kỷ thì thần tộc uy năng, hắn chiến lực tất đã có thể chấn sát tạo vật cảnh tồn tại. Mà mọi người đều biết, hắn năm đó đã trưởng khống tạo vật thần thành huyền bí, trở thành kia tạo hóa thần thành chủ nhân. Tại dưới bực này tình huống, liền là các đại thần tộc liên hợp cùng đi đối phó hắn, sợ cũng phải bỏ ra một chút đền bù không thể. Bây giờ nói luận những này đều vô dụng, 10 ngày về sau liền có thể thấy rõ ràng. Thời gian trở lại 3 ngày trước, Lâm Tầm mang theo Lâm Phàm cùng Tô Bạch vượt ngang tinh không, tại nửa ngày sau rốt cuộc đến tạo hóa thần thành. Thật là hùng vĩ một tòa thành, làm xa xa nhìn thấy kia sừng sững tại tinh không bên trong tạo hóa thần thành lúc, Lâm Phàm không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng. Thành này sự hùng vĩ tuyệt đối hiếm thấy trên đời, liền tinh thần ở đây thành trước mặt đều lộ ra phá lệ nhỏ bé. Tô Bạch con ngươi cũng nổi lên dị sắc. Đến đây trên đường, hắn cùng Lâm Phàm đã theo Lâm Tầm trong miệng biết được tạo hóa thần thành lai lịch. Chẳng qua là khi tận mắt nhìn đến lúc, cảm thụ hoàn toàn không giống. Lâm Tầm ánh mắt thì xa xa nhìn về phía tạo hóa thần thành chỗ cao, nơi đó có một mảnh giống như hỗn độn tối tăm màn trời bao trùm. Nhìn kỹ, trong đó mơ hồ phù trầm lấy một kiện thần bí bảo vật, tương tự đen nhánh mai rùa. Cái kia chính là Hà Đồ, là Trần Lâm Không Chi tổ phụ lưu lại chí bảo. Chính là có bảo vật này che chở ở đây, cho nên chỉ cần ở đây trong thành chứng đạo độ kiếp, liền không ngờ gặp đến từ đại tịch vô mệnh kiếp đả kích. Đương nhiên, thành này quy tắc lực lượng hồi sẽ áp chế hết thầy tu đạo giả lực lượng. Vĩnh hằng cảnh nhân vật một khi tới gần, liền sẽ đụng phải oanh kích, đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Cho dù là bất hủ nhân vật, cũng chỉ có thể đem tu vi áp chế đến tuyệt đỉnh đế tổ tầng thứ mới có thể ra vào tạo hóa thần thành. Đây hết thảy mang ý nghĩa, trừ phi Lâm Tầm vị này trưởng khống thành này chủ nhân cho phép. Nếu không, cái khác vĩnh hằng cảnh tồn tại căn bản không có có thể ở trong thành tránh né đại tịch vô mệnh kiếp sát phạt. Năm đó, tại Lâm Tầm rời đi về sau, giống như vô ương, tinh giả các loại chờ một đám hoang cổ chiến minh rất nhiều các tiên hiền tựu lưu tại trong thành. Một là tránh né đại tịch vô mệnh kiếp đả kích, thứ hai là lĩnh hội tạo hóa bản nguyên lực lượng. Như thế, liền có thể ở trong thành chứng đạo phá cảnh. Chúng ta đi. Lâm Tầm mang theo Lâm Phàm cùng Tô Bạch cùng một chỗ, lướt vào trong thành. Hắn chính là chủ tỏa thành này, đương nhiên sẽ không bị thành này quy tắc lực lượng áp chế. Mà khi Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện ở trong thành, cái này to lớn vô cùng bên trong tòa thần thành từng cái khu vực cảnh tượng cũng đều là rõ ràng rành mạch mà hiện lên ở trong lòng. Cái này một cái chớp mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được kia thuộc về thành này quy tắc lực lượng, nó tựa như vô hình không khí, đâu đâu cũng có, bao trùm ở trong thành mỗi một tấc địa phương. Thần diệu khó lường, xung doanh không thể tưởng tượng nổi huyền bí. Năm đó Lâm Tầm vẫn là thiên thọ cảnh lúc, mặc dù có thể cảm ứng được bực này quy tắc lực lượng, nhưng căn bản vô pháp nhận ra cùng cảm ngộ. Nhưng bây giờ không giống, khi hắn tâm niệm vừa động, giống như thủy triều các loại thần diệu đại đạo khí tức tựu xông lên đầu, để hắn đều có không nhịn được nghĩ lập tức ngồi xuống tu luyện xúc động. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Vừa mới trở về, Lâm Tầm dự định trước cùng những cố nhân kia gặp một lần. Nguyên lai bọn hắn tại tạo hóa tinh không chỗ sâu tu hành. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu bắt được thuộc về vô ương chiến đế, tinh già thánh Phật khí tức của bọn hắn. Lúc này mang theo Lâm Phàm cùng Tô Bạch Na Di mà đi. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới tạo hóa tinh không chỗ chi địa. Đây là một mảnh cực kỳ rộng lớn bình nguyên. Không có một ngọn cỏ. Đại địa cứng rắn. Lát lấy một tầng màu đen cứng rắn thần thạch. Mà trên bầu trời, thì điểm xuyết lấy lít nha lít nhít rực rỡ sáng rực tinh thần. Mỗi một khỏa tinh thần đều là bày biện ra một loại khác biệt đại đạo khí tức. Nhẹ nhàng trôi nổi tại kia. Giống như từng chiếc thiên đăng. Tung xuống hoàn toàn khác biệt đại đạo thần huy. Đem cái này rộng lớn thiên địa tràn ngập. Mảnh này tạo hóa tinh không. Chính là Trần Lâm Không tổ phụ Trần Tịch chỗ sáng lập. Tiếp thu trên trăm kỷ nguyên chi tu luyện thể hệ tại một mới tinh không bên trong. Không giữ lại chút nào chỗ cung cấp người hậu thế quan sát cùng cảm ngộ. Năm đó, Lâm Tầm liền là ở chỗ này cảm ngộ đến tạo hóa tinh không trung cực huyền bí. Từ đó trở thành trưởng khống tạo hóa thần thành chủ nhân cùng năm đó đồng dạng. Tạo hóa tinh không chỗ phiến khu vực này. Có rất nhiều thân ảnh ngay tại khoanh chân ngồi tính tỏa. Đều là tại cảm ngộ kia tạo hóa tinh không bên trong tu hành lực lượng. Có nhíu mày trầm tư, có khô tỏa bất động, có mặt mày hớn hở, có kinh ngạc không nói. Khi thấy một màn này, Lâm Phàm cùng Tô Bạch cũng không nhịn được sinh lòng nồng đậm hiếu kỳ. Lâm Tầm gặp đây. Lúc này nói ra. Các ngươi có thể ở đây tính tâm lĩnh hội một phen. Thể hội một chút kỷ nguyên khác nhau văn minh tu hành hệ thống. Chuyện này với các ngươi về sau tu hành có ít vô hại. Lâm Phàm cùng Tô Bạch đều không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Mà Lâm Tầm thì trực tiếp hướng phiến khu vực này chỗ sâu lao đi. Càng đi chỗ sâu, người lại càng ít. Cho đến về sau, chỉ có hơn 20 đạo thân ảnh lẻ loi trơ trọi bó gối ngồi ở kia rộng lớn thiên địa bên trong. Làm Lâm Tầm đến, những này thân ảnh đều là sinh lòng cảm ứng. Nhao nhao mở ra con ngươi. Chư vị nhìn xem cái này là ai tới. Ha ha, trách không được ta hôm nay cảm xúc bất định. Nguyên lai là tiểu hữu tới. Lâm Tầm, ngươi như thế nào lúc này trở về trong lúc nhất thời. Các loại thanh âm vang lên. Chỉ thấy những này thân ảnh nhao nhao đứng dậy. Mỉm cười chào đón. Cầm đầu chính là Vô Ương Chiến Đế, Tinh Già Thánh Phật, Long Tượng Chiến Đế bọn hắn. Sắc mặt đều có ngoài ý muốn cùng vui mừng. Gặp qua các vị tiền bối, Lâm Tầm cũng cười chắp tay chào. Xa cách từ lâu trùng phùng, hắn tự nhiên cũng thật cao hứng. À, ngươi cũng đã chứng đạo vĩnh hằng vô ương. Một chút nhìn ra Lâm Tầm khí tức khác biệt, không nhìn được lộ ra sắc mặt khác thường. Kiểu nói này, cái khác lão quái vật cũng đều kịp phản ứng. Cả đám đều ngây ngốc một chút. Đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Bọn hắn tin tưởng nhớ rõ. Năm đó Lâm Tầm rời đi tạo hóa thần thành lúc. Mới thiên thọ cảnh tu vi mà thôi. Nhưng bây giờ không đến trăm năm thời gian mà thôi. Lâm Tầm đều đã chứng đạo vĩnh hằng dạng này tấn cấp tốc độ. Khiến cái này đám lão già này đều bị kinh đến. Thần sắc khác nhau. Ngươi có muốn hay không tỏa hạ cùng chúng ta nói một chút. Những năm này ngươi đến tột cùng kinh lịch cái gì? Lại là như thế nào chứng đạo vĩnh hằng vô ương cười mỉm hỏi. Đúng đúng. Hôm nay ta các loại cùng Lâm tiểu hữu xa cách từ lâu trùng phùng. Làm một bên uống rượu một bên trò chuyện. Như thế mới thống khoái. Chư vị cảm thấy thế nào có người đề nghị. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu cười phù họa. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 309 chương 3051 lính hội tạo hóa Lâm Tầm cùng một đám cổ hoang vực tiên hiền ngồi trên mặt đất. Uống rượu nói chuyện. Không bao lâu. Lâm Tầm liền đem chính mình năm đó rời đi tạo hóa thần thành sau một chút kinh nghiệm nói ra. Tỷ như là tại khi nào chứng đạo vĩnh hằng. Khi nào giết vào đệ cửu thiên vực. Lần này lại là vì cái gì quay về tạo hóa thần khư. Cho đến biết được, chư thần kỷ nguyên bên trong thần tộc kỷ thì bị Lâm Tầm đạp diệt. Đang ngồi một đám lão quái vật đều bị sự đả kích không nhỏ. Từng cái chấn kinh không nói gì. Như dùng chiến lực mà nói, chúng ta sợ là đều đã kém Lâm tiểu hữu một đoạn. Nửa ngày, Tinh Già cảm khái lên tiếng, những người khác đều là cảm xúc chập trùng. Bọn hắn những lão nhân này, chứng đạo vĩnh hằng nhiều năm. Nhưng hôm nay tu vi cũng vẻn vẹn chỉ là tại du củ cảnh tầng thứ. Kém xa lâm tầm như vậy. Tu vi như sau mưa như thủy triều không ngừng tăng vọt. Đồng thời, cho dù là cùng ở tại du củ cảnh bên trong, có thể lâm tầm đều đã có được chấn sát tạo vật cảnh cường giả. Lật tung thần tộc kỷ thị năng lực. Cái này hoàn toàn không phải bọn hắn những lão gia hỏa này có thể so. Trong lúc nhất thời, mọi người đều thổn thức không thôi. Không thể phủ nhận. Bây giờ lâm tầm đã có thể nói là vĩnh hằng đạo đồ bên trên một tôn bá chủ. Tựa như sơ nhật treo cao. Quang mang vô lượng. Cho dù là phóng nhãn chư thiên thượng hạ, đều là đủ để khiến thế gian ước vạn chúng sinh kính ngưỡng. Lệnh làm vĩnh hằng cảnh nhân vật đều phải kiêng kỵ ba phần tồn tại cường hoành nói như vậy. Ngươi là dự định nhờ vào đó cơ hội đem Cao Dương thị cùng Khương thị cũng diệt? Vô Ương đột nhiên hỏi. Một câu để ở đây ánh mắt đều tập trung tại lâm tầm trên thân. Lâm tầm thản nhiên gật đầu. Bọn hắn cùng kỵ thị đồng dạng. Là màn này sau hắc thủ chỉ dùng chó săn. Không giết bọn hắn. Về sau tất nhiên sẽ sinh ra không ít sóng gió. Mọi người liếc nhau, nỗi lòng lại là quay cuồng một hồi. Trước kia thời điểm, tại cách này tạo hóa chi khư trên trăm cái kỷ nguyên văn minh bên trong, ai dám đi nói khiêu khích chúng thần kỷ nguyên tam đại chí cao thần tộc lại so sánh lâm tầm thời khắc này thái độ. Có thể nào để cho người ta không khiếp sợ có thể nói. Tại toàn bộ tạo hóa chi khư bên trong, cũng chỉ có lâm tầm một người mới có được như vậy nội tình cùng khí phách đổi lại những người khác như vậy kêu gào. Sợ là không phải là bị người nhạo báng không biết tự lượng sức mình không thể. Có thể ngươi hẳn là tin tưởng. Cái này tạo hóa chi khư bốn phía. Bao trùm lấy thuộc về màn này sau hắc thủ lực lượng. Vạn nhất ngươi bị để mắt tới. Sợ là sẽ phải dẫn tới không thể dự đoán tai họa. Vô Ương nói. Lâm Tầm sớm đã nghĩ tới vấn đề này. Trầm ngâm nói. Đây cũng là vì cái gì ta hội sẽ trở về tạo hóa thần thành nguyên nhân. Ở chỗ này, có tạo hóa bản nguyên lực lượng, cũng có chí bảo hà đồ che chở. Nếu là phát sinh đại chiến, mặc dù có không thể dự đoán tai họa phát sinh, nghĩ đến cũng là có biện pháp hóa giải. Mọi người lúc này mới chợt hiểu. Lâm Tầm là tạo hóa thần thành chi chủ, có thể ngự dụng thành này quy tắc lực lượng. Nếu là tao ngộ giống như đại tịch vô mệnh kiếp nguy hiểm như vậy oanh kích, tự nhiên có thể trước tiên lui về trong thành tiến hành tránh né. Như những địch nhân kia thực có can đảm đến chúng ta, những lão gia hỏa này đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Long tượng chiến đế đằng đằng sát khí nói. Không sai, chúng ta mặc dù không thể giúp đại ăn, nhưng đối phó một chút cùng cảnh nhân vật vẫn là không đáng kể. Ám huyết minh hoàng, vạn tinh thần thủ các loại chờ lão gia hỏa nhau nhau mở miệng. Lâm Tầm cười nói, ta chỉ lo lắng có kỳ thì vết xe đổ, bọn hắn liệu sẽ dám đến. Mọi người cũng cười, thần thái nhẹ nhõm. Cho đến đêm khuya trận này tiệc rượu mới kết thúc. Lâm Tầm rời đi tiến về tịch dạ lính chỗ chi địa. Nơi đó vốn là vĩnh dạ thần hoàng chiến tướng thập tam cư trú chi địa. Mà tại cùng Vô Ương bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau để Lâm Tầm hiểu rõ đến. Tại hắn năm đó rời đi tạo hóa thần thành không lâu. Thập tam tửu một mình rời đi. Tiến về cái khác kỷ nguyên văn minh thế giới bên trong sông Sáo. Cho tới bây giờ cũng chưa từng trở về. Cái này khiến Lâm Tầm không khỏi có chút tiếc nuối. Nguyên bản hắn còn dự định cùng thập tam gặp một lần. Cho chuyện chút hạ trí trên người sự tình đâu. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể coi như thôi. Mà đưa mắt nhìn Lâm Tầm rời đi về sau, Vô Ương đột nhiên tay áo vung lên. Tại phiến khu vực này kết xuất một đạo cấm chế đại trận, ngăn cách ngoại giới điều tra. Vô Ương, ngươi đây là muốn làm gì? Có người ngơ ngác nói. Vô Ương hít thở sâu một hơi, nói ra, Lâm Tầm vừa rồi lúc rời đi, lưu lại một chút bảo vật, muốn để ta và các ngươi những lão gia hỏa này từng cách điểm. Bảo vật tất cả mọi người không nhìn được cười lên, xem thường. Giống chúng ta cảnh giới cỡ này, cái kia còn cần gì bảo vật, cái này Lâm Tầm không khỏi cũng quá khách khí. Có người thầm nói. Có người cười ha ha nói, đây cũng là Lâm tiểu hữu tâm ý, bảo vật không quan trọng, quý ở tâm ý. Vô ương, ngươi vẫn là đem những cái kia bảo vật còn trở về đi. Chúng ta những lão gia hỏa này, sao có thể thu bảo vật của hắn? Như chuyển đi, không phải là để cho người ta chế nhạo chúng ta không thể. Ám huyết minh hoàng thái độ rất kiên quyết. Vô ương ánh mắt quét qua mọi người, nói đợi các ngươi sau khi xem, lại làm quyết đoán đi. Nàng tố thủ một chiêu. Soạt một giải hào quang tràn ngập các loại màu sắc bảo quang hiện lên mà ra. Có các loại thần liêu, thần tài, bảo vật, đạo binh, đan dược, ngũ hoa bát môn, rực rỡ muôn màu. Lập tức tất cả mọi người sửng sốt, hai đầu lông mày không thể ức chế chỗ hiện ra vẻ chấn động. Những này trồng chất như núi nhỏ tựa như bảo vật, lại đều là vĩnh hằng tầng thứ côi bảo, không có chỗ nào mà không phải là khoáng thế hiếm thấy chi vật. Không khỏi là đối bọn hắn tu hành có thể đưa đến cực lớn giúp ích thần chân cái này. Tất cả mọi người vô pháp bình tĩnh. Trước đó bọn hắn còn xem thường, cảm giác Lâm Tầm còn cho bọn hắn tặng lễ đơn giản quá khách khí. Nhưng bây giờ, cả đám đều mới ý thức tới. Những bảo vật này là bực nào trọng yếu. Căn bản không phải bọn hắn chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Tự liền vừa rồi thái độ kiên quyết ám huyết minh hoàng, giờ phút này đều hai mắt phát sáng. Hô hấp dồn dập nói. Huyền Anh diễn đạo thiết lão tử tìm không biết bao nhiêu năm đều không tìm được bảo bối. Thế mà. Vô ương đem những này lão quái vật phản ứng thu hết vào mắt. Không nhịn được cười lên. Trong lòng thực sự cũng cảm khái không thôi. Ban đầu lúc, nàng cũng là cự tuyệt. Cũng không có biện pháp, Lâm Tầm căn bản không cho nàng cự tuyệt. Nguyên bản, nàng cũng không có quá để ý. Nhưng khi nhìn qua những bảo vật này về sau, nàng trước tiên tựu bị kinh đến. Lúc này mới ý thức được, Lâm Tầm chỗ đưa ra những bảo vật này, giá trị cỡ nào chi trọng mà hắn có thể đem những bảo vật này đều đưa cho bọn họ. Dạng này tâm ý để vô ương đều bằng sinh vô tận cảm khái. Trong lòng ấm áp. Vô ương biết rõ, Lâm Tầm đây là tại báo đáp bọn hắn. Thuộc thiếu thời Lâm Tầm, từng tại cổ hoang vực tuyệt đỉnh chi vực thu hoạch được nàng truyền thừa. Đã từng thu hoạch được Thái Huyền, thần tượng, tinh già các loại chờ lão gia hỏa truyền thừa lực lượng. Mà bây giờ, Lâm Tầm thì tại dùng loại phương thức này đến báo ăn. Tịch Dạ Lĩnh, kia một tòa bao phủ ở trong màn đêm trong đại điện. Phàm Nhi, Tô Bạch. Lâm Tầm đem Lâm Phàm cùng Tô Bạch gọi vào bên người. Tiếp xuống ta muốn bế quan tu luyện một chút thời gian. Hai người các ngươi ở trong thành du lịch liền có thể. Nhớ lấy, chớ có ra khỏi thành. Đúng, Lâm Phàm cùng Tô Bạch cùng nhau gật đầu. Cho đến thân ảnh của hai người rời đi, Lâm Tầm ngồi xếp bằng bắt đầu tính tu. Hắn hôm nay đã là du cổ cảnh đại viên mãn, đạo hạnh cử ly tạo vật cảnh cũng vèn vèn chỉ kém một cái ngưỡng cửa. Như đặt tại vĩnh hằng chân giới, Lâm Tầm còn không dám nếm thử đi xung kích tạo vật cảnh. Lo lắng khi đó một khi dẫn phát đại tịch vô mệnh kiếp, hết thảy đều đem phí công nhọc sức. Dù sao, Lâm Tầm chính mình rất rõ ràng. Kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn hắc thủ đã để mắt tới hắn. Đối phương chắc chắn bắt lấy bất luận cái gì cơ hội cho hắn đà kích chí mạng. Nhưng bây giờ thì không giống. Nơi này là tạo hóa thần thành, bên trên có Hà Đồ chí bảo che chở, đồng thời hắn vẫn là tạo hóa chi thành chi. Chủ trưởng khống thành này quy tắc, cho dù đại tịch vô mệnh kiếp hàng lâm cũng có thể tránh đi. Này đối Lâm Tầm mà nói, không thể nghi ngờ là chứng đạo tạo vật cảnh thời cơ tốt nhất. Bất quá, tại chứng đạo tạo vật cảnh trước, Lâm Tầm còn muốn làm một chuyện. Cái kia chính là lĩnh hội thành này quy tắc huyền bí bắt đầu đi. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm tâm thần bên trong lập tức hiện ra giống như thủy triều các loại áo nghĩa lực lượng. Trong thoáng chốc, Lâm Tầm phảng phất lại thấy được năm đó ở lĩnh hội tạo hóa tinh không huyền bí lúc sở cảm ứng đến từng màn cảnh tượng. Một đạo thân ảnh hành tẩu tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Một bộ thanh sam, gánh vác một cái cổ kiếm. Hắn giống như là tại tìm kiếm cái gì. Mỗi khi đi ngang qua một cái kỷ nguyên văn minh, sau người liền sẽ hiện ra một bộ rộng lớn thần bí trận đồ. Đem thuộc về cách này kỷ nguyên văn minh tu hành hệ thống rõ ràng rành mạch chỗ diễn dịch tại trận đồ bên trong. Mà tòa kia trận đồ rõ ràng là vô cực thần lục thân ảnh này, tự nhiên là Trần Lâm không chi tổ Trần Tịch. Thân ảnh của hắn giống như không sợ thời quan. Không gian ràng buộc cùng xung kích. Lại giống thần chỉ. Hành tẩu ở kỷ nguyên khác nhau bên trong. Cho đến hồi lâu. Hắn xuất hiện tại một mảnh giống như hỗn độn khu vực bên trong. Sau đó. Một trận đại kiếp bỗng nhiên hàng lâm kiếp nạn này vô hình vô tướng. Vô sắc không chất. Đản sinh tại trong hư vô. Phảng phất như liền là đại đạo quy tắc. Tuế nguyệt cùng vận mệnh. Đều sẽ bị kiếp nạn này xóa đi không còn khó có thể hình dung ngạt thở cảm giác như sơn băng hải khiếu đánh thẳng vào lâm tầm tâm cảnh. Hắn biết rõ. Đây là đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng. Đối mặt tình cảnh như vậy. Một bộ thanh sam Trần Tịch thét dài thở dài. Quả nhiên. Đây hết thảy phía sau đều có hắc thủ tại. Chợt hình tượng biến đổi. Khắp nơi trong hỗn độn. Trần Tịch tự tay mở sáng lập ra tạo hóa thần thành. Cũng đem dung hợp trên trăm loại kỷ nguyên văn minh tạo hóa tinh không lưu tại trong thành. Cuối cùng. Trần Tịch xuất ra một khối tròn trịa màu đen mai rùa. Nhẹ nhàng ném đi. Lập tức hóa thành vô hình quy tắc trật tự lực lượng. Bao phủ tại tạo hóa thần thành trên không. Từ đó trở đi. Bị vô số vĩnh hằng cảnh nhân vật nói mà biến sắc đại tịch vô mệnh kiếp tựu lại không từng xuất hiện tại tạo hóa thần thành tiền đã cách nhiều năm. Khi lại một lần nữa cảm ứng được từng cảnh tượng ấy cảnh tượng quen thuộc. Đã có được vĩnh hằng cảnh đạo hạnh lâm tầm. Tâm cảnh cũng biến thành không giống với. Hắn thế mới biết. Tạo hóa thần thành quy tắc lực lượng. Chính là đản sinh tại tạo hóa chi khư bản nguyên lực lượng bên trong nói ngắn gọn. Có thể gọi là tạo hóa quy tắc. Cũng mới biết rõ. Chí bảo hà đồ có thể đối kháng đến từ đại tịch vô mệnh kiếp oanh kích. Chính là bởi vì có bảo vật này. Mới che lại tạo hóa chi khư bản nguyên chi lực. Một mực diên tồn cho tới bây giờ. Nói cách khác. Màn này sau hắc thủ lực lượng mặc dù bao trùm tại tạo hóa chi khư bốn phía. Có thể sở dĩ không có chân chính triệt để chiếm cứ tạo hóa chi khư bản nguyên. Ngay tại ở có hà đầu ngăn cản của ta niết bàn áo nghĩa có thể đối kháng màn này sau hắc thủ nắm trong tay thái sơ quy tắc. Có thể rất hiển nhiên. Hà đồ món bảo vật này cũng có được tương tự lực lượng. Giờ khắc này, lâm tầm cảm thụ được thuộc về tạo hóa quy tắc huyền bí, sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Hắn ý thức được. Trần Lâm không chi tổ phụ Trần Tịch sở dĩ có thể hành tẩu từng cái kỷ nguyên văn minh. Mà không sợ màn này sau hắc thủ. Cực có thể cũng là lĩnh hội cùng nắm trong tay bảo vật hà đồ bên trong ẩm chứa huyền bí canh thứ hai chậm một chút. Kẹt văn thẻ đến nhanh bảo tạc thiên kiêu chiến kỷ 309 chương 3052 tứ đại đạo hư bản nguyên huyền bí tạo hóa quy tắc. Đản sinh tại tạo hóa chi hư bản nguyên lực lượng bên trong. Theo lâm tầm lĩnh hội. Liên quan tới tạo hóa quy tắc các loại huyền bí cũng là từng cách hiện ra đến. Bị hắn toàn bộ lĩnh ngộ được. Tạo hóa hai chữ có rất nhiều hàm nghĩa. Có đôi khi có thể trình bày là cơ duyên, có đôi khi có thể trình bày là tự nhiên. Nhưng càng nhiều thời điểm, bị coi là sáng lập cùng dưỡng dục chi ý. Sáng lập thiên địa sơn hà, dưỡng dục đại đạo vạn tượng. Tạo hóa quy tắc, liền cùng sáng lập cùng dưỡng dục có quan hệ. Theo lĩnh hội, lâm tầm trong lòng cũng là hiện ra trận trận gợn sóng. Nguyên nhân ngay tại ở. Tạo hóa quy tắc thật là quá mức cường đại. Nắm giữ như thế lực lượng. Tựu tựa như sáng lập thế giới chúa tể một phương thế giới sinh ra. Nguồn gốc từ hỗn độn. Hỗn độn khai mà thiên địa phân. Vạn tượng tùy theo mà sinh. Tạo hóa quy tắc lực lượng chính là ở đây. Có thể tại trong hỗn độn sáng lập một phương thế giới. Sau đó ở phía này thế giới bên trong dưỡng dục ra đại đạo vạn tượng cái này cùng tạo vật cảnh vĩnh hằng tồn tại nắm giữ lực lượng không giống. Tạo vật cảnh dung luyện các loại quy tắc lực lượng vào một thân. Cho nên có thể sáng lập ra các loại vật chất. Có được sửa đá thành vàng. Hóa phàm là thần năng lực. Mà tạo vật quy tắc. Thì là đi sáng tạo thế giới. đi dưỡng dục ra một phương chân chính có được đại đạo vạn tượng thiên địa cũng là lúc này. Lâm Tầm mới rốt cuộc minh bạch tạo hóa chi khư chỗ tồn tại ý nghĩa. Mỗi khi kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm, tạo hóa chi khư bản nguyên lực lượng liền sẽ sáng lập cùng dưỡng dục ra một kỷ nguyên mới văn minh. Từ đó để con đường tu hành vòng đi vòng lại diên tồn xuống tới. Giống như bây giờ phân bố tại tạo hóa chi khư bên trong từng cái kỷ nguyên văn minh, đều là bởi tạo hóa chi khư chỗ sáng lập cùng dưỡng dục ra. Mà đây cũng là để Lâm Tầm chỗ chấn động địa phương. Tạo hóa chi khư giống như là từng cái kỷ nguyên văn minh mẫu xào, làm những cái này kỷ nguyên văn minh từng cái tại kỷ nguyên chi kiếp bên trong hủy diệt, thì lại sẽ xuất hiện tại tạo hóa chi khư bên trong. Đến mức diễn biến đến hôm nay trên trăm cái kỷ nguyên văn minh cùng tồn tại ở đây cách cục. Cái này rất giống lá rụng về cội, đương nhiên cũng có một chút kỷ nguyên văn minh hoàn toàn biến mất tại thế gian, giống như kỷ nguyên trước tiên võ văn minh giống như đây. Nếu như thế, nắm giữ tạo hóa quy tắc, chẳng phải là mang ý nghĩa ta tự thân liền có thể sáng lập ra cái này đến cái khác kỷ nguyên văn minh? Lâm Tầm trong lòng khẽ run, chính mình cũng bị ý nghĩ này kinh đến. Không đúng, tạo hóa quy tắc chỉ có thể sáng lập suốt thế giới, dưỡng dục ra đại đạo vạn tượng, có thể sinh mệnh, thời quan, nhân quả những này cấm kỵ lực lượng, lại cũng không là bởi tạo hóa quy tắc sáng lập ra. Rất nhanh, Lâm Tầm liền ý thức được vấn đề, tỉnh táo lại. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, tạo hóa chi khư vẹn vẹn chỉ là sáng lập thế giới, dưỡng dục đại đạo vạn tượng, mà không thể đủ sáng lập sinh mệnh, thời quan, nhân quả các loại chờ chút cấm kỵ lực lượng. Có ý tứ. Lâm Tầm nhớ tới quy khư, cùng là tứ đại đạo khư một trong. Quy khư phảng phất như vạn sự vạn vật kết cuộc cùng điểm cuối cùng, tựu liền vẫn lạc vĩnh hằng nhân vật đều sẽ bị hóa thành nguyên thủy nhất sinh cơ lực lượng chôn giấu tại quy khư bên trong. Làm kỷ nguyên chi hiếp tiến đến, quy khư thì sẽ phát sinh kinh biến, đem những cái kia chôn giấu sinh cơ phóng thích. Tới so sánh, tạo hóa chi khư thì đại biểu cho vạn sự vạn vật khởi nguyên cùng bắt đầu. Tại kỷ nguyên chi kiếp sau sáng lập kỷ nguyên mới văn minh, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Nếu nói tạo hóa chi khư là hết thảy điểm xuất phát, quy khư là hết thảy điểm cuối cùng, như vậy Côn Lôn khư cùng chúng diệu đạo khư lại riêng phần mình có như thế nào huyền bí một tích tắc này? Lâm Tầm suy nghĩ bay tán loạn. Trước kia thời điểm, hắn chưa từng đặt chân vĩnh hằng đạo đồ, cũng căn bản không có khả năng nghĩ tới những thứ này sự tình. Mà hắn mới bỗng dưng phát hiện, tứ đại đạo khư tồn tại, không gây một không ẩm chứa không làm người đời biết tới vô thượng bí mật. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua. Tại Lâm Tầm bế quan tu luyện ngày thứ ba, các đại thần tộc hưởng ứng Cao Dương Thị, Khương Thị hiểu triệu, quyết định tại 10 ngày sau điều động lực lượng tiến về diệt sát Lâm Tầm. Tin tức cũng là truyền đến tạo hóa thần thành bên trong. Trong lúc nhất thời trong thành tu đạo giả đều là xôn xao, vì đó rung động. Cũng là bắt đầu từ hôm nay, theo từng cái kỷ nguyên văn minh tụ đến những người tu đạo đều là theo trong thành vội vàng rút lui, căn bản không còn dám lưu lại xuống dưới. Chỉ sợ 10 ngày sau sát kiếp tiến đến về sau, làm bọn hắn chịu ảnh hưởng. Vẹn vẹn không đến một ngày thời gian, trước kia phồn hoa vô cùng tạo hóa thần thành tựu trở nên trống rỗng, lánh lánh thanh thanh, hiu quạnh mà trống trải. Chỉ có một ít không sợ chết nhân vật lựa chọn lưu lại, nhưng chỉ là cực thiểu số. Đây hết thầy cũng đều là bị Vô Ương, Tinh Già các loại chờ một đám lão quái vật biết được. Cơ hồ là trước tiên bọn hắn liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Lần này không chỉ có riêng chỉ là Cao Dương Thị, Khương Thị lực lượng, còn có thiên hạ các đại thần tộc cũng đều xen vào tập hợp thiên hạ thần tộc chi vĩnh hằng cảnh nhân vật, cùng đi đối phó Lâm Tầm một người. Cách này khiến Vô Ương bọn hắn sao có thể ngồi được vững. Bọn hắn trước tiên liền lên đường tiến về Tịch Dạ Lĩnh, muốn cùng Lâm Tầm thương nghị nên như thế nào ứng đối việc này. Các vị tiền bối, phụ thân ta đang lúc bế quan tu luyện, đóng chặt đại điện trước cửa, Lâm Phàm cùng Tô Bạch đóng tại kia, khi thấy Vô Ương bọn hắn đến, Lâm Phàm chắp tay chào, nói ra Lâm Tầm đang bế quan sự tình. Vô Ương bọn hắn lông mày đều là nhíu một cái. 10 ngày về sau, địch nhân lực lượng liền đem binh Lâm Thành dưới, thời gian có thể quá gấp gáp. Tiểu gia hỏa, phụ thân ngươi lần bế quan này là muốn bao lâu? Tinh già hỏi. Lâm Phàm lắc đầu biểu thị không biết. Thôi, chúng ta chính là ở đây chờ đợi là được. Vô Ương làm ra quyết đoán. Cái khác lão quái vật gặp đây cũng đều nhẹ gật đầu. Tình thế mặc dù gấp gáp, nhưng bọn hắn rõ ràng hơn Lâm Tầm nếu là tại tu luyện thời khắc mấu chốt, là đoạn không thể đi quấy dày. Đương nhiên, như tại địch nhân đến Lâm trước, Lâm Tầm còn không có xuất quan dấu hiệu. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng tựu như vậy chờ đợi. Cùng này đồng thời, bế quan bên trong Lâm Tầm thì chính xử tại một loại kỳ diệu đốn ngộ hoàn cảnh bên trong. Tại hôm qua thời điểm, hắn cũng đã đem tạo hóa quy tắc áo nghĩa triệt để hiểu thấu đáo. Một thân đại đạo pháp tắc cũng là sinh ra biến hóa kinh người. Dứt bỏ cái khác đại đạo áo nghĩa không nói, vẹn vẹn hắn bây giờ nắm giữ có thể xưng vô thượng cấm kỵ chi đạo lực lượng, liền có 4 loại. Theo thứ tự là Niết Bàn thời quan, quy khư ngũ tự cùng vừa mới nắm giữ tạo hóa quy tắc. Trong đó, Niết Bàn quy tắc là hạch tâm chỗ, là to lớn đạo lực lượng căn bản. Thời quan pháp tắc thì là bởi đại uyên thôn không thiên phú lực lượng chỗ ngưng tụ. Mà quy khư ngũ tự cùng tạo hóa quy tắc thì phân biệt đến từ cách này 2 đại đạo hư bản nguyên chi lực bên trong. Có thể nói, cách này 4 loại vô thượng chi đạo, để Lâm Tầm tại vĩnh hằng đạo đồ bên trên có được hoành áp cùng cảnh, xa siêu quần luôn nhịp thiên chiến lực. Mà liền tại đem tạo hóa quy tắc áo nghĩa hiểu thấu đáo về sau, Lâm Tầm tự thân đạo hạnh cũng theo đó sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu, tựu phảng phất như đâm thủng một tầng giấy cửa sổ, tựa như triệt để dâng lên bạo phát. Hắn trước tiên liền muốn chứng đạo phá cảnh, nhưng vào lúc này, một cái không tưởng tượng được biến số phát sinh. Cái này vô số tuế nguyệt đến nay, một mực chấn thủ tại tạo hóa thần thành trên không chí bảo Hà Đồ, đúng là giống như cảm ứng được cái gì, trước tiên phóng xuất ra một cỗ tối tăm thương mang lực lượng, đem Lâm Tầm thân ảnh bao phủ. Sau đó, Lâm Tầm thân ảnh hư không tiêu thất, tựa như theo thời không bên trong bị mang đi. Cái này đột nhiên phát sinh hết thảy, làm hắn hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng căn bản vô pháp chống cự. Khi hắn thân ảnh đứng vững lúc, liền thấy một màn chấn động lòng người hình tượng. Một mảnh minh mông vô tận trong hỗn độn, một đầu trùng trùng điệp điệp trường hà cuộn trào mãnh liệt. Không biết hắn bắt đầu, không biết hắn cuối cùng. Mà tại kia trùng trùng điệp điệp trường hà bên trong, từng cái kỷ nguyên văn minh hư ảnh phù trầm trong đó, tựa như một đóa đóa bọt nước, tựa như diễn dịch ra các loại không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Một cái kỷ nguyên văn minh bao quát lấy huyền bí thực sự quá nhiều, có hư không vạn tượng, có hay không ngần thế giới, có vô tận sinh linh, có loại loại phong phú tộc đàn, có đẳng cấp xâm nghiêm hoàn chỉnh tu hành hệ thống, có. Mà bây giờ, từng cái kỷ nguyên văn minh hư ảnh lại đều tại một đầu trùng trùng điệp điệp hỗn độn trường hà bên trong lộ ra. Tình cảnh như vậy, để Lâm Tầm đều bị chấn động đến. Trong đầu tình bất tự cấm địa nhớ tới một sự kiện năm đó tại Niết Bàn tự tại thiên luân hồi thế giới bên trong, hắn đã từng gặp qua một đầu trùng trùng điệp điệp chảy xuôi không ngừng trường hà. Chỉ là kia một đầu trường hà bên trong chỗ lộ ra, thì là thuộc về cách này kỷ nguyên bên trong mỗi một cách đại đạo cảnh giới người mạnh nhất. Nhưng bây giờ cách này một đầu tại trong hỗn độn chảy xuôi trường hà thì không giống. Trong đó lộ ra chính là từng cái kỷ nguyên văn minh. Đây là nơi nào? Làm Lâm Tầm trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, một cỗ thần diệu ý niệm ngay tại trong lòng hiện lên. Đây cũng là kỷ nguyên trường hà, tồn tại ở tạo hóa chi khư bản nguyên bên trong. Nơi đây cùng quy khư bên trong ngũ tử chi sơn, côn lôn khư bên trong mệnh vận chi hải, chúng diệu đạo khư bên trong chúng diệu thần khâu đồng dạng, đều là thế gian nhất cấm kỵ chi địa. Đây không phải thanh âm, tựa như một loại cảm ngộ, một cách tự nhiên hiện lên tại Lâm Tầm trong lòng. Lập tức, Lâm Tầm trong lòng càng thêm chấn động. Ngũ Tử Chi Sơn hắn gặp qua. Theo thứ tự là Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Hồ, Đại Dư, Viên Kiểu. Vào chỗ tại quy khư chỗ sâu nhất táng đảo chi địa. Nhưng trước mắt Kỷ Nguyên Chi Hà, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Lần thứ nhất nhìn thấy còn như Côn Lôn khư bên trong Mệnh Vận Chi Hải, Chúng Diệu Đảo khư bên trong Chúng Diệu Thần Khâu, hắn đều vẫn là lần thứ nhất biết rõ nửa ngày. Lâm Tầm mới tỉnh táo lại, trong lòng lặng yên hỏi, vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quả nhiên, một cố ý niệm lập tức hiện lên trong lòng. Tại cái này Kỷ Nguyên Trường Hà bên trong ứng kiếp, mới có thể có được theo Kỷ Nguyên thay đổi bên trong thực hiện siêu thoát nội tình. Trên con đường này, hắn đã từng đi qua. Còn không đợi Lâm Tầm hỏi ý cái này hắn là ai, trong đầu đã hiện ra một đạo trội hơn thân ảnh người kia, một bộ thanh sam, gánh vác cổ kiếm, dưới chân đạp trên rất nhiều kỷ nguyên biến thành thủy triều, đi hướng mênh mông nơi xa. Trần Tịch Nguyên lai là hắn. Lâm Tầm trong lòng bốc lên, nhớ tới năm đó ở lĩnh hội tạo hóa tinh không huyền bí về sau, Trần Tịch thân ảnh từng phát ra một đạo mờ mịt thanh âm. Ngày khác, nếu có người có thể khám phá Trần Mỗ ở đây chi bố cục, có lẽ cũng liền mang ý nghĩa đạo này phía trên lại không phải là Trần Mỗ một người. Năm đó Lâm Tầm còn từng nghi hoặc, bởi Trần Tịch một người chỗ đi con đường này đến tột cùng là như thế nào một đầu đại đạo. Nhưng bây giờ nhìn xem cái này trùng trùng điệp điệp lao nhanh tại trong hỗn độn kỷ nguyên chi hà, Lâm Tầm rốt cuộc hiểu rõ. Con đường này đổ mang ý nghĩa theo kỷ nguyên thay đổi bên trong thực hiện chân chính ý nghĩa bên trên siêu thoát, mà muốn thực hiện điểm này, nhất định phải trước tiên ở cái này kỷ nguyên trường hà bên trong ứng kiếp, mới có thể có được thực hiện siêu thoát nội tình. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Lâm Tầm hoàn toàn vậy mà, thâm thúy nhược uyên con ngươi cũng biến thành sáng lên. Thời gian quá muộn, hôm nay chỉ có thể hai canh. Trời sáng tiếp tục tăng thêm Thiên Kiêu Chiến Kỷ 309 chương 3053 cửu chí đạo kiếp hỗn độn vô ngần. Kỷ Nguyên Trường Hà lao nhanh chảy xuôi, chấn động lòng người. Lâm Tầm thân ảnh đứng yên tại trong hư vô, trong lòng lặng yên hỏi, ta bây giờ sở cảm ứng đến huyền bí đều là đến từ Hà Đồ bao hàm lực lượng quen thuộc. Ý niệm vang lên, đúng, nói như vậy ta vốn nên làm nghênh đón tạo vật cảnh chi kiếp, liền đem ở đây hàng lâm. Đúng, vượt qua kiếp nạn này, ta cũng đồng thời có thể có được theo kỷ nguyên thay đổi bên trong siêu thoát nội tình. Đúng, kiếp nạn này uy năng như thế nào? Kỷ Nguyên Trường Hà bên trong tồn tại chí cường chín đại tu hành văn minh, ngươi muốn độ chi kiếp chính là bởi cái này chín đại tu hành văn minh bên trong tạo ra chí cường chi kiếp, lại được xưng làm cửu chí đạo kiếp. Trận này đạo kiếp phân cửu trọng, bước vào Kỷ Nguyên Trường Hà bên trong kiếp nạn liền sẽ xuất hiện. Thì ra là thế. Lâm Tầm nghi ngờ trong lòng quét sạch sành xanh. Hắn biết rõ chính mình sở cảm ứng đến huyền bí đều là đến từ chí bảo Hà Đồ bên trong ý niệm, cũng rốt cuộc minh bạch chính mình phải đối mặt tạo vật chi kiếp cùng cảnh cách khác tu đạo giả hoàn toàn không giống. Chính là bởi chín đại chí cường kỷ nguyên văn minh tạo ra kiếp nạn hội tụ mà thành. Cái này chú định rất đáng sợ, nhưng đối Lâm Tầm mà nói, nhưng lại có khó có thể ngăn cản dụ hoạt. Không khác, vượt qua kiếp nạn này, chứng đạo tạo vật cảnh đồng thời còn có thể có được theo kỷ nguyên thay đổi bên trong siêu thoát nội tình. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm lặng yên nhắm lại con ngươi. Thời gian một chút trôi qua, cho đến tâm cảnh, tu vi, khí cơ, thần hồn hết thảy lực lượng triệt để điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong lúc, Lâm Tầm mở ra mắt, một bước bước ra, hắn thân ảnh liền bước vào kia trùng trùng điệp điệp kỷ nguyên trường hà bên trong. Ầm ầm sóng lớn mãnh liệt, phảng phất như từng cái kỷ nguyên văn minh va chạm đi qua, hùng vĩ vô lượng, vẹn vẹn loại kia khí tức đều để người cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Đổi lại những người khác, tâm thần sợ là trong nháy mắt liền sẽ mê thất trong đó. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, đứng yên trào lên trường hà phía trên, ánh mắt trầm tĩnh, tâm thần không linh, giống như một vị chúa tể. Tại cúi đầu ngẩng đầu Kỷ Nguyên thay đổi dáng vẻ thong dong. Chỉ một lát sau, quanh thân ảnh của hắn xuất hiện tại một mảnh xa lạ Kỷ Nguyên văn minh bên trong. Theo sát lấy, một mảnh kiếp nạn khí tức hàng lâm. Cửu thiên thập địa đều là hóa thành hắc ám chi sắc. Nặng nề kiếp vân áp bách gặp thời uổng phí vặn vẹo hỗn loạn. Lâm Tầm khẽ ngẩng đầu, Nhược Uyên thâm thúy con ngươi nổi lên một vòng chiến ý. Oanh bỗng dưng, hắc ám đè nén thiên địa ở giữa. Một tiếng hỗn độn sơ khai kinh lôi vang vọng, chấn động đến hoàn vũ loạn chiến, tư không dung chuyển. Theo sát lấy, một đạo lại một đạo rực rỡ vô song thần quang xé tan bóng đêm theo kia kiếp vân chỗ sâu lướt đi. Kia rõ ràng là từng đạo tựa như vô thượng thần chỉ thân ảnh. Có kình thiên mà đứng, bên trên tiếp cửu thiên, dưới thông cửu u thần liên. Hoa lá chi gian chảy xuôi dưới như thác nước hỗn độn quang vũ. Khí tức chi thịnh, che khuất bầu trời. Có thương ngô thần thủ cắm rễ trong hư vô. Chạc cây như thông hướng chư thiên vạn giới con đường. Lá cây như từng cái thế giới treo ở đầu cảnh. Có toàn thân màu vàng xanh nhạt kiến tục, lực có thể chống trời. Có một đạo lại một đạo chấp trưởng luôn hồi chúa tể giá lâm. Mỗi một cái khí tức đều là cường hoành đến vô pháp mức tưởng tượng. Viễn siêu du củ cảnh tồn tại. Toàn thân bốc hơi lấy trùng trùng điệp điệp kiếp nạn khí tức hủy diệt. Mà cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong lòng dâng lên huyền diệu cảm ngộ. Đây là cửu linh trí kiếp đến từ tiên vũ Kỷ Nguyên. Cũng chính là Kỷ Nguyên trước bên trong. Kia mỗi lần một thân ảnh, phân biệt đại biểu cho tiên võ văn minh bên trong trí cường một vị tồn tại. Nói cách khác, cái này để nhất trọng kiếp nạn, đại biểu cho tiên vũ Kỷ Nguyên bên trong nhằm vào chứng đạo tạo vật cảnh cường giả trí cường chi kiếp. Oanh căn bản không cho Lâm Tầm quá nhiều suy nghĩ thời gian. Kia chín đạo tựa như vô thượng thần chỉ trí cường thân ảnh vừa mới xuất hiện, liền thẳng hướng Lâm Tầm. Hỗn độn thần liên chập chờn, rủ xuống minh mông hỗn độn khí, giống như trật tự thần liên quất soi mà tới. Thương ngô thần thụ rầm rầm một trận lay động. Mỗi lần một đầu chạc cây bên trên, đều có lá cây rơi xuống, hóa thành cái này đến cái khác thế giới hư ảnh, tầng tầng lớp lớp chỗ chấn sát mà tới. Cái khác địa phương, có vô thượng kiếm ý hiện lên, hoa phá thiên vũ, có chấn thế đạo pháp hoành không, hủy thiên diệt địa, có gào thét như sấm, lay toái nhật nguyệt sơn hà, có chớp mắt, lâm. Tầm thân ảnh tựu bị các loại kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng lực lượng bao phủ. Bực này kiếp nạn đã không phải đáng sợ, hoàn toàn liền là biến thái, giống như cấm kỵ, giây lát ở giữa mà thôi. Lâm Tầm tựu đụng phải trọng thương, sắc mặt đều yếu ớt, chật vật không chịu nổi. Cần biết, cảnh giới của hắn hôm nay đều có thể vượt ngang một cách đại cảnh giới giết chết tạo vật cảnh trung kỳ tồn tại. Nhưng bây giờ, lại khoảng chừng cách này để nhất trọng kiếp trung tựu liên tiếp bị thương bất quá rất nhanh. Lâm Tầm tựu ổn định thân ảnh, đem một thân nắm giữ lực lượng cực điểm phóng thích, độc chiến thập phương, toàn lực ứng phó. Quên đi sinh tử, quên đi thời gian, quên đi sở hữu. Chỉ còn lại một cỗ hung hung thiêu đốt bất khuất chiến ý đang sôi trào bộc phát. Giết giết giết, Lâm Tầm hồn nhiên vong ngã. Thể xác tinh thần sở hữu suy nghĩ hoàn toàn không có. Thậm chí không biết, liền là tại dạng này chiến đấu bên trong, hắn một thân đại đạo nội tình đều là bị chưa từng có chỗ tỉnh lại cùng phóng thích. Cũng không biết bao lâu, oanh chín đại trí cường giả thân ảnh đều là âm vang tán loạn. Tính cả mảnh này thiên địa đều phảng phất như bị đánh bạo, không còn sót lại chút gì. Hư vô tựa như thế giới bên trong, chỉ còn lại Lâm Tầm lẻ loi trơ trọi một thân ảnh, toàn thân nhiễm tận tiên huyết. Có thể kia kinh khủng vô biên ý chí chiến đấu cùng chiến ý, lại phảng phất như thế gian chói mắt nhất ánh sáng, chiếu sáng chư thiên. Thời khắc này Lâm Tầm cảm nhận được một loại không nói ra được thuế biến ngay tại trên dưới quanh người phát sinh. Tinh thần của hắn, đạo hạnh, thần hồn, đại đạo, tựa như tại trong lò luyện trải qua một trận cực điểm rèn luyện cùng tẩy lễ. Kia thuế biến tư vị, để Lâm Tầm thoải mái sắp rên rỉ ra. Sau đó, hắn mới phát hiện, trải qua cái này để nhất trọng cửu linh trí kiếp về sau, một thân đạo hạnh phảng phất như bị đánh nát tái tạo một lần, trở nên so dĩ vãng càng thêm hùng hậu cùng kiên cố cực điểm mà chiến, mới có thể tại kiếp nạn ở bên trong lấy được tân sinh thuế biến. Đây mới là trận này kiếp nạn chỗ kỳ diệu. Lâm Tầm trong lòng dâng lên minh ngộ, cái này cửu linh trí kiếp uy năng vô cùng biến thái. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể đem tiềm năng của mình triệt để khai quật ra, đem chính mình nắm giữ lực lượng tất cả đều tiến hành căn bản nhất rèn luyện. Như thế mới có thể có đến nhất là cực hạn thối biến. Nói cách khác, cho dù ai ở vào cái này nhất trọng kiếp nạn bên trong, đều sẽ bị thương, đều sẽ giống như đưa thân vào trong lò luyện, bị thiên truy bách luyện. Xôn xao ngay tại Lâm Tầm cảm thụ tự thân biến hóa lúc, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi. Thân ảnh xuất hiện tại một cái hoàn toàn mới kỷ nguyên văn minh bên trong. Cái này kỷ nguyên tên là Vu, mà cái này kỷ nguyên tạo ra trí cường đạo kiếp, gọi là thần Vu trí kiếp. Sinh ra kiếp nạn khí tức, nhằm vào tu đạo giả nhục thân thể xác. So với cửu linh trí kiếp, thần Vu trí kiếp uy năng không thể nghi ngờ càng cường đại một đoạn. Ngắn ngủi giây lát ở giữa, liền đem Lâm Tầm đạo khu chém nát mấy chục lần, huyết nhục bắn tung tóe, đoạn cân nứt xương, vô cùng thê thảm. Có thể mỗi một lần bị đánh toái, Lâm Tầm đạo khu liền đạt được một trận tái tạo. Đây là tới từ niết bàn áo nghĩa lực lượng, làm cho hắn ở đây kiếp trung trải qua một trận tàn khốc nhất hủy diệt cùng tái tạo. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm chỉ có thể cứng rắn nhấc lên, bảo trì linh đài một điểm thanh minh, dốc hết toàn lực chỗ để cho mình ý thức không đến mức bị vô tận thống khổ bao phủ. Nói như vậy, không thể nghi ngờ chẳng khác nào độ kiếp thất bại. Còn tốt, dạng này hủy diệt cùng tái tạo, khoảng chừng chén trà nhỏ thời gian sau tựu kết thúc. Mặc dù thống khổ không chịu nổi, nhưng khi cái này nhất trọng kiếp kết thúc, Lâm Tầm lại cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có sảng khoái. Kia trải qua vô số lần chém nát tái tạo đạo khu, tỏa ra lực lượng mạnh mẽ thịnh, hoàn toàn đã không thể so sánh nổi. Để tam trọng kiếp, tên là Thái Vũ Chí Kiếp, đến từ Vũ Đạo Kỷ Nguyên Văn Minh. Kiếp nạn này nhằm vào chính là tu đạo giả nắm giữ ý chí chiến đấu cùng chiến đấu đạo pháp. Làm kiếp nạn hàng lâm, đơn giản như chư thiên vũ thần cùng một chỗ hàng lâm. Khắp thiên đều là cường hoành đến kinh khủng trình độ võ đạo chí tôn thân ảnh. Tại cái này nhất kiếp bên trong, Lâm Tầm giống như đặt mình vào diệt thế trên chiến trường, lẻ loi một mình chinh chiến 10 vạn đại quân, không ngừng chiến đấu, không ngừng giết địch. Lúc kiếp này kết thúc, Lâm Tầm ý chí chiến đấu cùng nắm giữ chiến đấu thủ đoạn cũng là đạt được một trận cực hạn rèn luyện. Giơ tay nhấc chân chi gian thả ra uy năng, liền có trấn áp chư thiên khí thế. Đệ tứ trọng kiếp, tên là Thiên Huyễn Chí Kiếp, đến từ Huyễn Chi Kỷ Nguyên. Kiếp nạn này nhằm vào chính là tâm cảnh. Khách quan mà nói, Lâm Tầm độ kiếp nạn này là thoải mái nhất, bởi vì hắn tâm cảnh sớm đã ma luyện đến chưa từng có tình trạng. Từng khám phá giả làm thật lúc thật cũng giả, từng gõ tâm vấn đạo, lính ngộ từ không sinh có, từng trải qua rất nhiều không thể tưởng tượng khảo nghiệm. Cho dù kia kiếp nạn bên trong lực lượng vô cùng kinh khủng, đủ để nhẹ nhóm đảo loạn vĩnh hằng cảnh tâm hồ, cũng đều vô pháp ảnh hưởng đến Lâm Tầm tâm thần. Để ngũ trọng kiếp, tên là Linh Hồn Chí Kiếp, đến từ Hồn Chi Kỷ Nguyên. Kiếp nạn này nhằm vào chính là thần hồn, có thể nói là từng cái kỷ nguyên bên trong trí cường kiếp nạn. Trải qua kiếp nạn này lúc, Lâm Tầm cũng có cửu tử nhất sinh cảm giác. Quá kinh khủng, giống như tại sinh cùng tử chi gian đỏ sức. Đến cuối cùng, hắn thậm chí vẹn vẹn chỉ còn lại một tia suy nghĩ còn sống sót. Mà trong lúc kiếp kết thúc, hắn thần hồn pháp tướng thì đạt được một trận cực điểm tái tạo. Trong nguyên thần bên ngoài đều bị nặng nề quy tắc áo nghĩa giao chức. Để lục trọng kiếp, tên là Cực Ma Chí Kiếp, đến từ Ma Chi Kỷ Nguyên. Kiếp nạn này nhằm vào chính là đáng sợ hơn tâm cảnh khảo nghiệm. Đặt mình vào đại kiếp phía dưới, Lâm Tầm đối mặt là từng chàng có quan hệ thiện ác, hắc bạch, không phải là khảo nghiệm. giết một người liền có thể cứu vớt hơn nghìn người. Giết có phải hay không giết có người từng tàn sát một thành chi tính mệnh. Nhưng từ đó về sau thay đổi triệt để. Thống cải tiền phi. Về sau cứu vớt qua 10 thành chi tính mệnh. Nên như thế nào thẩm phán người này cùng loại dạng này khảo nghiệm. Đều ở đây kiếp trung hiển hiện. Cũng lần lượt gõ đánh lấy Lâm Tầm tâm cảnh. Đánh thẳng vào hắn đối thế sự nhận biết cùng phán đoán. Còn tốt. Theo thủ thiếu thời bắt đầu tu hành đến bây giờ. Lâm Tầm hành sự luôn luôn lo liệu chính mình thiện ác. Hắc bạch. Đúng sai. Cho nên tâm cảnh chưa từng bị những này kiếp nạn chân chính xung chuyển đến. Đến lúc cuối cùng vượt qua kiếp nạn này, cái kia một viên đạo tâm càng thêm sáng long lanh cùng kiên cố. Để thất trọng kiếp, tên là Hảo Nhiên Nho Kiếp, đến từ Nho Chi Kỷ Nguyên. Từ đây kiếp bắt đầu. Kiếp nạn lực lượng triệt để thay đổi. Lâm Tầm đạo tâm, tu vi, thần hồn, đại đạo lực lượng đều là bắt đầu đụng phải tựa là hủy diệt đả kích. Bởi vì độ mực này kiếp nạn lúc, giống như đại đạo chi tranh ngươi xem ta là tà ma ngoại đạo, ta xem ngươi là ly kinh bản đạo. Dạng này xung đột, hoàn toàn liền là thủy hỏa bất dung, không quan hệ cừu hận. Chỉ liên quan đến đại đạo cao thấp cũng là tại độ kiếp nạn này lúc. Lâm Tầm mới cảm nhận được chân chính nguy cơ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 309 chương 3054 sát kiếp đầy tinh không thiên không kiếp vân liên tục. Từng đạo sáng rỡ lôi đình rủ xuống lúc. Hóa thành vô số rực rỡ phát quang đại đạo văn chữ bay là tả mà xuống. Những văn tự này có khác biệt hình thái. Lạc ấm lấy khác biệt khí tức. Tại trong hư không sắp xếp tổ hợp. Hóa thành từng hàng như đao như kiếm câu chữ. Từng trang sách cẩm tú sáng chói văn chương. Thần diệu khó lường. Uy năng thì có thể xưng kinh khủng vô biên văn tự là văn minh chi vật dẫn. Lấy chi dùng trải qua. Chính là kinh văn. Chỗ trình bày thì là thiên địa đại đạo huyền bí. Mà tại cách này Hảo Nhiên Nho Kiếp bên trong. Kia mỗi một chữ đơn giản giống như một trận diệt thế tai nạn. Lực sát thương cường thịnh. Viễn siêu tưởng tượng. Lâm Tầm thân ảnh chinh chiến trong đó. Cũng thường xuyên bị đánh đến bị thương. Một thân đạo nghiệp đều đụng phải uy hiếp nghiêm trọng. Tình cảnh hung hiểm. Cuối cùng làm vượt qua kiếp nạn này lúc. Lâm Tầm thân thể tàn phá. Nguyên thần tổn hại thê thảm chi cực. Có thể trong mắt của hắn lại vô cùng sáng rực. Từ đây kiếp chung. Để hắn một thân đạo hạnh lần nữa đạt được hoàn toàn mới thối biến để bát trọng kiếp. Tên là Tịch Vô Phật Kiếp. Đến từ Phật Chi Kỷ Nguyên để cửu trọng kiếp. Tên là Tam Thanh Đạo Kiếp. Đến từ Đạo Chi Kỷ Nguyên chỉ cần độ đi qua. Liền có thể chứng đạo thành công. Liền có thể có được theo cách này Kỷ Nguyên Trường Hà bên trong siêu thoát nội tình cảm thụ được trên dưới quanh người biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Tràn ngập chờ mong. Mà tại Lâm Tầm độ kiếp đồng thời, ngoại giới một ngày lại một ngày đi qua. Một mực chờ tại tịch giả lính bên trên vô ương. Tinh giả các loại chờ lão quái vật bọn họ kiên nhẫn cũng là một chút xíu mất đi. Có chút không chầm được. Cử ly thiên hạ các đại thần tộc đột kích thời gian. Đã chỉ còn lại một ngày. Nói không chính xác địch nhân kia đại quân đã đang đuổi trên đường tới. Tinh giả hai đầu lông mày hiện hiện một vòng thần sắc lo lắng. Theo thiên hạ các đại thần tộc tuyên chiến bắt đầu. Đến bây giờ đã đi qua 9 ngày thời gian. Bây giờ tạo hóa thần thành bên trong. Quạnh quẽ hiu quạnh. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ mưa gió nổi lên kiềm chế khí tức. Tiểu gia hỏa. Nếu không ngươi đi bái kiến thoáng cách phụ thân ngươi có người ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Đưa ra đề nghị. Không thể. Không đợi Lâm Phàm mở miệng. Vô ương tựu ngăn cản nói. Vạn nhất quấy nhiễu đến Lâm Tầm tu hành làm sao bây giờ huống chi. Đây là tạo hóa thần thành. Đừng quên. Liền là vĩnh hằng cảnh nhân vật xông vào. Cũng sẽ đụng phải thành này quy tắc lực lượng ngăn cản cùng oanh kích. Vậy chúng ta tựu như vậy chờ đợi có người nhíu mày. Chẳng lẽ còn có biện pháp khác không thành vô ương cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng thật không nghĩ đến. Lâm Tầm tâm như thế đại. Đến đây tạo hóa thần thành trước đó. Đều đã hướng Cao Dương Thị cùng Khương Thị tuyên chiến. Nhưng tại bực này tình huống dưới, hắn còn có thể dốc lòng bế quan tu hành. Phần này bình tĩnh tâm thái, để cho người ta nghĩ không bội phục đều không được. Các vị tiền bối, phụ thân ta chắc chắn sẽ không ứng chiến. Lâm Phàm nhìn không được nói, Tuấn Tú trên gương mặt đều là vẻ kiên định. Tất cả mọi người không nhìn được cười lên, bọn hắn đương nhiên biết rõ Lâm Tầm không sợ trận chiến này. Bọn hắn lo lắng chính là Lâm Tầm căn bản không biết lần này đến đây địch nhân loại trừ Cao Dương Thị cùng Khương Thị bên ngoài, còn có thiên hạ cái khác các đại thần tộc bên trong vĩnh hằng cảnh tồn tại trước đó. Bọn hắn những lão gia hỏa này tự phân tích qua, tạo hóa chi khư trên trăm cái kỷ nguyên văn minh bên trong có được vĩnh hằng cảnh nhân vật chấn giữ, có 39 cái. Có được tạo vật cảnh nhân vật chấn giữ thì có 11 cái. Như cẩn thận tính toán, lần này đến đây địch nhân trong đại quân tối thiểu có được trên trăm vị du củ cảnh tồn tại, gần 20 vị tạo vật cảnh tồn tại trong đó. Vẹn vẹn Cao Dương Thị, Khương Thị dạng này số 1 số 2 cử đầu trong thế lực, liền cắt có được ngoài 10 vị du củ cảnh cường giả cùng 4 cái tả hữu tạo vật cảnh tồn tại. Dạng này một chi vĩnh hằng cảnh đại quân hội tụ vào một chỗ, đều có thể nhẹ nhóm quét ngang tạo hóa chi khư bên trong bất kỳ một cách nào kỷ nguyên văn minh. Đội hình như vậy cũng đủ làm cho bất luận cái gì vĩnh hằng nhân vật đều đứng ngồi không yên. Nếu không phải sớm biết Lâm Tầm từng một người lật tung kỷ thì thần tục, vô ương bọn hắn chỉ sợ cũng vô pháp giống bây giờ như vậy còn có thể ngồi được vững. Ừ, đột nhiên ám huyết minh hoàng tựa như cảm ứng được cái gì, con ngươi xa xa nhìn về phía tại chỗ rất xa thiên không, chợt sắc mặt đột biến. Địch nhân đến ở đây nhất chúng lão quái vật đều là giật mình. Không phải đã nói 10 ngày sau đến có dưới người ý thức hỏi. Chuyện này chỉ có thể chứng minh bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn khai chiến. Vô ương giờ phút này ngược lại tỉnh táo lại, theo trong thành nhìn lại, tại chỗ rất xa sâu trong tinh không có rất nhiều thân ảnh xuất hiện, đang theo bên này gần lại gần qua tới. Chừng hơn 100 người, mỗi một cách đều là đem khí tức áp chế đến cực hạn, cho nên cũng không từng gây nên thiên địa quy tắc phản phệ. Bọn hắn giống như một mảnh vô thanh vô tức hắc vân theo chủ vũ chỗ sâu lướt đến. Cầm đầu rõ ràng là Cao Dương Thị tạo vật cảnh tồn tại Cao Dương Hoài, Khương Thị tạo vật cảnh tồn tại Khương Đào. Tại phía sau bọn họ đi theo là nhất chúng tạo vật cảnh cường giả, ước chừng có 16-17 người. Lại sau này thì là một loại trùng trùng điệp điệp líp nha líp nhích du cổ cảnh cường giả. Làm cử ly tạo hóa thần thành vạn trượng cử ly lúc, bọn hắn cùng nhau đứng yên, bằng hư mà đứng, giống như chư thiên chi thần, đem ánh mắt xa xa nhìn về phía tạo hóa thần thành. Cái này cử ly là an toàn nhất, một khi lại tới gần một chút liền sẽ lọt vào tạo hóa thần thành quy tắc lực lượng bài xích cùng oanh kích. Tại không có khai chiến trước đó, Cao Dương Hoài, Khương Đào bọn hắn đương nhiên sẽ không cưỡng ép tiến lên. Tinh không yên tĩnh, kiềm chế khắc nghiệt bầu không khí lại như sơn băng hải khiếu lan tràn tại mảnh này hùng vĩ tinh không mỗi một cái khu vực bên trong. Vô luận đối Lâm Phàm, Tô Bạch mà nói, vẫn là đối vô ương bọn hắn những này lão quái vật mà nói, đây đều là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế cường đại đội hình. Gần 20 vị tạo vật cảnh trên trăm vị du củ cảnh dạng này một chi vĩnh hằng tầng thứ đại quân, vô luận xuất hiện ở nơi nào cũng có thể làm cho người cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Tại tạo hóa chi khư, dạng này một chi lực lượng chẳng khác nào là chí cao vô thượng chúa tể. Vô ương bọn hắn cảm nhận được chưa từng có áp lực, từng cái vẻ mặt nghiêm túc như nước. Liền là Lâm Phàm cùng Tô Bạch, giờ phút này cũng đều vô pháp bình tĩnh. Cho dù bọn hắn đối Lâm Tầm lại có lòng tin, ở trước mặt đối đội hình như vậy lúc, vẫn như cũ cảm thấy không nói ra được khẩn trương cùng lo lắng. Tinh không bên trong, Cao Dương Hoài, Khương Đào bọn người sau khi đến, liền lập tức xuất thủ bắt đầu bố cục. Xôn xao trọn vẹn 9 loại hoàn toàn không giống thần giai trật tự lực lượng hóa thành màn trời sông lên trời không. Giống như từng lớp như thủy triều ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Mắt trần có thể thấy, dùng tạo hóa thần thành làm trung tâm, bốn phương tám hướng tinh không bên trong đều bị tầng tầng thần giai trật tự lực lượng bao trùm. Sau đó, Cao Dương Hoài, Khương Đào bọn hắn chi này vĩnh hằng cảnh đại quân không còn áp chế tự thân khí tức, từng cách lập tức phóng xuất ra kinh khủng thao thiên uy năng. Ầm ầm tinh không dung chuyển, vạn tinh lay động. Mãnh liệt vĩnh hằng cảnh uy năng hội tụ vào một chỗ, tựa như như sóng to gió lớn hung hăng phóng tới tạo hóa thần thành. Mặc dù những này uy năng đều bị tạo hóa thần thành tản ra quy tắc lực lượng ngăn cản, có thể sinh ra khí tức hủy diệt chi trọng, vẫn là để Vô Ương bọn hắn một trận hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn chỉ là du cổ cảnh tồn tại, vẹn vẹn chỉ 20 hơn người, đừng nói là đối mặt dạng này một chi vĩnh hằng cảnh đại quân, liền là tới một cái tạo vật cảnh tồn tại, đều không phải là bọn hắn có thể chống lại. Thậm chí bọn hắn đều lo lắng Lâm Tầm một người nên như thế nào hóa giải dạng này khốn cục. Song tạo hóa thần thành bên trong còn có một số gan lớn tu đạo giả không hề rời đi, vốn định quan chiến, nhưng khi thấy cảnh này lúc, từng cái tay chân lạnh buốt, tê cả da đầu. Đội hình như vậy hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng, tất cả mọi người không còn đối Lâm Tầm ôm lấy một tia hy vọng. Thậm chí bọn hắn đều lo lắng cái này tạo hóa thần thành sẽ bị đánh vỡ, để bọn hắn những người này chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, những người này đều lại là sợ hãi, lại là ảo não hối hận, hận không thể quất chính mình một vả. Vì cái gì nhất định phải cậy mạnh lựa chọn lưu lại, sớm nên rời đi. Lâm Tầm ở đâu, ngươi không phải tuyên bố muốn cùng ta các loại chờ ước chiến nơi này? Hiện tại chúng ta chư tộc tận đến, ngươi vì cái gì không dám hiện tung tích? Tinh không bên trong, Cao Dương Hoài ngạo nghễ mà đứng, con ngươi xa xa nhìn qua tạo hóa thần thành, thanh âm tựa như cửu tiêu như kinh lôi tại tinh không bên trong khuấy động lăn lộn. Hắn giờ phút này thỏa thuê mãn nguyện, mang trên mặt bế nghễ lãnh khốc chi sắc. Lâm Tầm, đại khái ngươi căn bản không nghĩ tới chúng ta sẽ liên hợp thiên hạ thần tộc chi thủ cùng đi đối phó ngươi. Đến mức đến giờ phút này, ngươi cũng không dám hiển lộ tung tích. A Khương Đào cười ha ha. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đừng tưởng rằng đạp diệt kỷ thị thần tộc liền có thể không đem chúng ta thần tộc để ở trong mắt chư vị. Nhìn thấy không, Lâm Tầm dọa đến không dám đi ra tửu như vậy đảm phách, còn dám nói bừa tuyên chiến, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Cái này đến cái khác tạo vật cảnh tồn tại mở miệng, thanh âm kia đơn giản giống như tầng tầng lớp lớp lôi đình, tại tinh không bên trong ầm ầm vang vọng. Lâm Tầm cút ra đây nhận lấy cái chết, càng có người không kịp chờ đợi, nghiêm nghị hét lớn. Cút ra đây nhận lấy cái chết một khắc này, trên trăm vị du cổ cảnh tồn tại cùng một chỗ hét lớn. Bọn hắn uy thế như là phô thiên cách địa, mưa to gió lớn quét sạch qua toàn bộ tinh không, để hư không cũng vì đó oanh minh. Trôi nổi tại tinh không bên trong tinh thần đều từng khỏa nổ nát vụn. Nếu không phải tạo hóa thần thành có quy tắc lực lượng bao trùm chặn bực này vô hình uy thế xung kích, chỉ sợ thành này cũng sẽ ở một tiếng này bên trong bị chấn nát. Kinh khủng, quá kinh khủng. Giờ khắc này, trong thành lưu lại những cái kia những người tu đạo dọa đến đều tê liệt trên mặt đất, hoang mang lo sợ. Tựu liền Vô Ương thần sắc của bọn hắn đều trở nên khó coi, hai đầu lông mày đều là vẻ lo lắng. Địch nhân quá phách lối, nghiễm nhiên một bộ nắm vững thắng lợi tư thái. Nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, dạng này một chi vĩnh hằng cảnh đại quân hoàn toàn chính xác có đủ để khiến bất luận kẻ nào tuyệt vọng tiền vốn. Cho dù là bọn hắn những người này đi liều mạng, chỉ sợ đều nhìn không được trong chốc lát một trận chiến này. Còn thế nào đánh những này lão quái vật, bọn họ nội tâm đều là nặng nề đến mức độ không còn gì hơn. Lại nhìn Lâm Phàm cùng Tô Bạch cũng đều siết chặt hai tay, thần sắc âm trầm. Nhiều như vậy vĩnh hằng cảnh tồn tại cùng một chỗ liên thủ, chỉ vì đối phó bọn hắn phụ thân sư tôn Lâm Tầm một người, quá vô sỉ. Lâm Tầm vì cái gì không dám hiện thân, mau cút ra nhận lấy cái chết. Tinh không bên trong, Một vị thân ảnh khôi ngô như núi tạo vật cảnh tồn tại phát ra gào thét. Khí diễm cực kỳ phách lối. Cái này đáng chết hỗn chứng, nếu là một đối một, phụ thân giết hắn như giết gà. Lâm Phàm nghiến răng nghiến lợi. Phàm nhi, làm một cái người sắp chết sinh khí, đáng giá a. Đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Mọi người toàn thân chấn động. Vô ý thức cùng nhau quay đầu, chỉ thấy kia đóng chặt đại điện chậm chậm mở ra. Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh từ đó đi ra. Ban đêm có thừa càng thiên kiêu chiến kỷ 309 chương 3055 như thiên thần lâm thế phụ thân Lâm Phàm lộ ra vẻ kích động. Bên cạnh Tô Bạch cùng Vô Ương các loại chờ lão quái vật cũng đều lộ ra nét mừng. Lâm Tầm theo bế quan bên trong đi ra. Để bọn hắn phảng phất tìm được chủ tâm cốt. Nguyên bản lo được lo mất, lo nghĩ khó an, nỗi lòng đều trở nên ổn định không ít. Mà lúc này, Vô Ương chỉ vào nơi xa. Vừa muốn là Lâm Tầm giải thích cái gì, Lâm Tầm đã cười nói ra. Để các vị tiền bối lo lắng. Bất quá tiếp xuống, còn xin chư vị lưu tại trong thành. Đối phó những nhân vật này, ta một người là đủ. Nói, hắn đằng không mà lên, dậm chân hư không mà đi. Vô Ương bọn hắn liếc nhau. Đâu có thể nào sẽ để cho Lâm Tầm độc thân phấn chiến. Không hẹn mà cùng đều muốn theo sau. Vừa vặn ảnh vừa lướt lên. Tự bị trong thành quy tắc lực lượng ngăn chặn. Vô pháp tiến lên. Lại nhìn Lâm Tầm, hắn thân ảnh sớm đã lướt đi tạo hóa thần thành. Các vị tiền bối, ta tin tưởng phụ thân tất nhiên có thể lực kéo cuồng lan. Lâm, Phàm ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, chúng ta liền đợi đến xem kịch vui chính là. Trong mọi người tâm cứ việc lại không tình nguyện. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Không có cách. Có tạo hóa quy tắc áp bách. Bọn hắn căn bản là vô pháp đi ra thành đi. Ra cùng này đồng thời. Hảo hãn tinh không bên trong. Cao Dương Hoài. Khương Đào các loại chờ nhất chúng vĩnh hằng cảnh tồn tại đều thấy được Lâm Tầm. Cũng không khỏi lộ ra không che giấu chút nào sát cơ. Có can đảm tại lúc này đứng ra. Đảm phách cũng là không tầm thường. Đợi chút nữa diệt sát hắn lúc. Có thể cho hắn một thống khoái kiểu chết. Có người du nhiên mở miệng. Ha ha, vậy thì phải nhìn hắn có nguyện ý hay không chết thống khoái. Có người cười khẽ. Các vị. Chớ có chủ quan. Người này từng đạp diệt thần tộc kỷ thị. Tuy chỉ là du cổ cảnh đại viên mãn đạo hạnh. Có thể đã có được chấn sát tạo vật cảnh nội tình. Không thể khinh thường. Có người nghiêm nghị nhắc nhở. Sợ cái gì? Trong chúng ta có 19 vị tạo vật cảnh đại năng. Mỗi một vị đều là tại vô ngần tuế nguyệt huyết tinh sát phạt bên trong quật khởi tồn tại. Trừ đây. Còn có 9 đầu thần giai trật tự cùng trên trăm chi chúng du củ cảnh tồn tại. Bực này lực lượng đều có thể quét ngang thiên hạ. Còn có thể bắt không được hắn. Lâm Tầm có người xem thường chỗ cười lên. Cái này cũng gây nên không ít phù họa tiếng cười. Tóm lại. Bọn hắn rất thanh tỉnh chỗ biết rõ Lâm Tầm chiến lực rất nghịch thiên. Nhưng đối bọn hắn có lực lượng càng tràn ngập tuyệt đối tự tin. Lâm Tầm thân ảnh tại tạo hóa thần thành trước đứng yên. Nơi này khó khăn lắm là tạo hóa thần thành quy tắc nơi bao bọc phạm vi khu vực biên giới. Khi thấy một màn này. Lại là gây nên một trận cười nhạo âm thanh. Tựa hồ cho rằng Lâm Tầm cử động lần này là khiếp đảm cách làm. Cực có thể là đã làm tốt thấy thời cơ bất ổn liền chạy nhập tạo hóa thần thành chuẩn bị. Lâm Tầm lại thần sắc lạnh nhạt, không có chút rung động nào, chỉ có một đôi mắt thâm thúy mà lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường. Chợt lắc đầu. Tuy nói đến đây chịu chết nhân số nhiều một chút. Có thể phần lớn là một chút vớ va vớ vẩn. Không chịu nổi một kích mặt hàng. May mà ta chuẩn bị lâu như vậy. Tất cả đều là vô dụng công a. Lâm Tầm thanh âm rất nhỏ. Nhưng lại dường như sấm sét. Trong nháy mắt nổ vang tại tất cả mọi người trong tay. Tất cả mọi người là sững sờ. Không muốn tin tưởng. Lâm Tầm đối mặt bực này kinh khủng đội hình. Lại còn dám chế xếu ra hỏa này không phải điên rồi sao tạo hóa thần thành bên trong. Những cái kia những người tu đạo đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Tất cả đều ngây người. Lâm Phàm cùng Tô Bạch thì chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi sục, nội tâm dâng trào. Lâm Tầm giờ phút này cho thấy bế nghệ thái độ, làm bọn hắn đều bội phục đều đầu dạp xuống đất. Mà giống như Vô Ương bọn hắn những này lão quái vật bọn họ, thần sắc đều trở nên dị dạng, nội tâm bốc lên không thôi. Cái này thiên hạ quá chi đại, nhưng ai lại dám giống như Lâm Tầm như vậy, dám miệt thị những này sớm đã đứng yên vĩnh hằng trên đại đạo các đại năng muốn chết. Cuồng vọng. Ha ha ha. Hắn một kẻ hấp hối sắp chết, lại xem chúng ta là vớ va vớ vẩn. Lão phu chứng đạo vĩnh hằng đến nay, đã có thật lâu chưa từng nghe tới qua loại này chê cười. Cao Dương Hoài cùng Khương Đào bọn hắn đều lộ ra cười lạnh. Không ít người mở miệng quát lớn, mà càng nhiều người thì băng lãnh nhìn chằm chằm Lâm Tầm, như xem một cái sẽ bị nghiền chết kiến tục. Hắn dù sao liền phải chết, trước khi chết để hắn nói thêm nữa hai câu cũng là có thể. Một tên nữ tử che miệng cười khẽ. Lâm Tầm, nơi này là tạo hóa chi khư, không chỉ có chúng ta ở đây, tại cái này trong bóng tối còn có kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn vô thượng chúa tể đang ngó chừng. Ngươi còn tưởng rằng chỉ bằng cái này tạo hóa thần thành liền có thể cho ngươi che chở? Khương Đào ánh mắt xâm nhiên. Hắn thấy Lâm Tầm dám như thế kêu gào, chỗ ỷ lại liền là cái kia tạo hóa thần thành chi chủ thân phận. Có thể đối đây bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Giống như lần này mang tới 9 loại thần giai trật tự, cùng bọn hắn những này vĩnh hằng cảnh tồn tại nắm giữ lực lượng, có thể đủ ứng đối đây hết thầy. Ta chỉ biết là cho màn này sau hắc thủ làm cẩu nhân vật, chú định không có một cách nào kết cục tốt. Kỳ thị thần tộc liền là chứng minh tốt nhất. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Giết hắn! Cao Dương Hoài đã kìm nén không được nội tâm sát cơ, thanh âm băng lãnh ra lệnh. Oanh! Bao trùm mảnh này tinh không bốn phía cửu trọng thần giai trật tự lực lượng trước tiên oanh minh, rủ xuống các loại rực rỡ kinh khủng trật tự dòng lũ, hướng phía Lâm Tầm ép xuống. Đó cũng không phải muốn tiêu diệt Lâm Tầm, mà là muốn đem đường lui của hắn ngăn chặn. Mà cùng một thời gian, trên trăm vị du cổ cảnh vĩnh hằng nhân vật kết trận, toàn lực xuất kích. Bọn hắn đều là thân kinh bách chiến, sát phạt vô số siêu cấp cường giả, dù là lại khinh thị Lâm Tầm cũng tuyệt đối sẽ không lưu nửa điểm lực, sẽ chỉ dùng nhất cường đại lực lượng trực tiếp đem Lâm Tầm ép thành mảnh vỡ. Ầm ầm! Trên trăm vị du cổ cảnh vĩnh hằng nhân vật lực lượng đến khủng bố đến mức nào, lại thêm là toàn lực xuất thủ, uy thế mạnh mẽ, làm cho mảnh này tinh không chớp mắt cuồng bạo sụp đổ. Nếu không phải có cửu trọng thần giai trật tự bao trùm lấy, vẹn vẹn dạng này một kích liền có thể triệt để hủy đi mảnh này tinh không. Chỉ thấy kia kinh khủng vĩnh hằng lực lượng hội tụ thành dòng lũ, như là một tràng trùng trùng điệp điệp thiên hà oanh chấn, theo chín uổng phí phía trên nện xuống. Các loại vô thượng thần thông cùng lít nha lít nhít vĩnh hằng đạo binh tràn ngập trong đó, quang trạch chói lọi lóa mắt, mang theo vô tận kinh khủng lực lượng hủy diệt, phóng tới Lâm Tầm một người. Căn bản cũng không có thể né tránh đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích. Toàn bộ tạo hóa thần thành cũng vì đó nghẹn ngào. Tất cả mọi người đau lòng nhìn chăm chú lên một màn này. Rất nhiều người thậm chí không dám nhìn, chỉ sợ nhìn thấy Lâm Tầm bị vô tình oanh sát tình cảnh. Phụ thân Lâm Phàm muốn gọi lại gọi không ra, trái tim đều phảng phất bị hung hăng nắm lấy. Nhưng sau một khắc, chỉ gặp Lâm Tầm tay áo vung lên, như là quét diệt trần ai. Kia trùng trùng điệp điệp lực lượng dòng lũ, đủ để đem mảnh này tinh không đều nghiền nát thành cho tàn. Kinh khủng một kích, vậy mà liền bỗng dưng tan thành mây khói, biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia vĩnh hằng đạo binh tức thì bị chấn động đến gào thét loạn chiến, bay rớt ra ngoài. Cái này sao có thể? Trên trăm chi chúng du cổ cảnh tồn tại chừng to mắt, không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Liền xem như đã giữ lực mà chờ, dự định thừa cơ xuất thủ Cao Dương Hoài, Khương Đào các loại chờ tạo vật cảnh đại năng cũng hơi biến sắc, chau mày, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lại đến Khương Đào hét lớn tiếng như kinh lôi. Trên trăm vị du cổ cảnh vĩnh hằng nhân vật lần nữa liên thủ, vô tận lực lượng âm vang nện xuống, nhưng vẫn như cũ vọt tới Lâm Tầm trước mặt. Tựu Vân Đạm Phong khinh biến mất, tựa như thanh phong quất vào mặt, liền Lâm Tầm một cái sợi tóc đều không có gợi lên. Lần này không chỉ có Cao Dương Hoài cùng Khương Đào bọn hắn, liền Tạo Hóa Thần Thành bên trong những cái kia tu đạo giả, cùng Lâm Phàm, Tô Bạch, Vô Ương bọn hắn cũng vì đó nghẹn ngào, trợn mắt hốc mồm. Quá yếu. Lâm Tầm rốt cuộc mở miệng, nhẹ nhàng ba chữ, giống như thế gian nhục nhã lớn nhất, làm cho Cao Dương Hoài thần sắc của bọn hắn đều trở nên khó coi. Nhất định là Tạo Hóa Thần Thành quy tắc lực lượng tại che chở hắn. Một tên áo xám lão giả tiến hành như thế suy đoán. Vô tri. Lâm Tầm cười lên, cất bước tiến lên, rời đi Tạo Hóa Thần Thành quy tắc nơi bao bọc chi địa. Phút sau đó, tại rất nhiều kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Tầm tiện tay một chỉ điểm ra, hời hợt. Vừa rồi gọi là dầm dĩ áo xám lão giả, một cái có được cái này du củ cảnh đại viên mãn đạo hạnh vĩnh hằng tồn tại, liền trực tiếp bị hắn lăng không điểm bảo. Vô số tinh hồng tiên huyết rớt đầy hư không, từ đầu đến cuối cũng không kịp né tránh cùng chống cự. Hỗn chứng nhanh đồng loạt ra tay, ngăn chặn hắn đường lui, quyết không thể lại để cho hắn trốn về Tạo Hóa Thần Thành. Cao Dương Hoài hét lớn, giết tinh không bên trong cửu trọng thần giai trật tự sôi trào lăn lộn, rủ xuống kinh khủng đạo quang thần huy, hóa thành tầng tầng lực lượng, đem Lâm Tầm đường lui đóng chặt hoàn toàn. Cùng một thời gian, trên trăm chi chúng du củ cảnh tồn tại hóa thành chiến trận toàn lực xuất kích. Mà giống như Cao Dương Hoài, Khương Đào những này tạo vật cảnh tồn tại thì đều lược trận tại bốn phía chu, toàn thân khí tức oanh minh, cách không đối Lâm Tầm tiến hành oanh kích. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, mảnh này tinh không giống như triệt để sụp đổ, rơi vào trong hỗn độn, bày biện ra hủy diệt, dung chuyển, tận thế cảnh tượng. Loại kia một màn quá kinh khủng, mà đối mặt bực này thế công, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Hiện tại, Lâm Mỗ liền đưa chư vị lên đường. Thân ảnh còn đang vang vọng, trên người hắn khí tức bỗng nhiên phóng thích, không ngừng kéo lên, không ngừng tăng vọt. Kia tuấn nhổ thân ảnh đều phảng phất trở nên vô ngần cao lớn. Bạch hắn trực tiếp nhúng người nhảy lên, hóa thành một đạo cầu vồng xuyên vào kia trên trăm chi chúng du củ cảnh tồn tại kết thành chiến trận. Không có dựa vào bất luận cái gì pháp lực, cũng không có thi triển thần thông đạo thuật, tựu thuần túy dựa vào nhục thân xông lên. Tựu tựa như bạch hồng quán nhật, ngang qua trường thiên mà xa xa nhìn một cái, Lâm Tầm thân ảnh thì giống một thanh sắc bén tới cực điểm thần kiếm, xinh xinh cắm vào địch nhân trong đại quân. Phanh phanh phanh, tại chỗ có hơn 10 vị du củ cảnh tồn tại bị Lâm Tầm thân ảnh đụng vào. Bọn hắn kia kiên cố vĩnh hằng đạo khu, căn bản không khiêng va chạm, liền thần hồn đều cùng một chỗ ấm vang sụp đổ mà ra, bắn tung tói lên huyết vụ đầy trời. Mà theo Lâm Tầm thân ảnh vọt tới trước, cái gì vô thượng thần thông, cái gì vĩnh hằng đạo binh, đều không thể phá vỡ quanh người hắn phòng ngự lực lượng. Liền là tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm trên thân phóng thích ra uy năng khuyết tán, trên đường đi nhấc lên vô tận huyết tinh. Từng cái du củ cảnh tồn tại né tránh không kịp bị trực tiếp nghiền nát, giống như từng cái máu tanh bọt biển tại trong hư không nổ tung. Yếu ớt như vậy, như vậy không chịu nổi một kích các loại, chờ Lâm Tầm thân ảnh trở về lúc, trên trăm chi chúng du củ cảnh tồn tại đều đã bị đánh đến thất linh bát lạc, chỉ còn lại rải rác hơn 30 người. Cái khác đều đã bị nghiền nát thành bọt máu, hình thần câu diệt, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cao Dương Hoài, Khương Đào bọn hắn những này tạo vật cảnh tồn tại đều bị cả kinh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô Ương bọn người cùng Lâm Phàm, Tô Bạch bọn hắn cũng hai mắt trừng trừng, sắc mặt tràn ngập kinh ngạc cùng chấn động. Còn như Tạo Hóa Thần Thành bên trong những cái kia những người tu đạo đều đang ngốc trệ tại kia triệt để mộng. Một khắc này thiên địa rung động, vạn vật nghẹn ngào. Chỉ còn lại Lâm Tầm thân ảnh, đứng ngạo nghễ hư không, không nhiễm trần thế. như thiên thần hàng thế tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 309 chương 3056 vô thượng phong thái. Cái gì gọi là quét ngang lâm tầm lúc này hiện ra? Liền là quét ngang chi lực. Trên trăm cái du củ cảnh vĩnh hằng tồn tại, hóa thành chiến trận lúc như thiết mạc hoành thiên, lại bị lâm tầm thả người va chạm, tự càn quét hơn phân nửa. Hơn 10 vị du củ cảnh bị lăng không đụng vỡ nát, tựa như bọt biển yếu ớt, tàn chi tiên huyết rải đầy bầu trời, lân phiến tay cụt khắp thiên đều là. Có chút du củ cảnh cách khá xa, chỉ là bị lâm tầm xé sách trường không uy năng đảo qua, nhưng cũng như bị thiên kiếm bổ trúng, nửa người đều hóa thành vỡ nát, thương xót kêu, hốt hoảng lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Vẹn vẹn chỉ là vĩnh hằng đạo khu lực lượng giống như này kinh khủng, những này du củ cảnh tồn tại đều là tung hoành một cái kỷ nguyên văn minh tồn tại. Ánh mắt cỡ nào sắc bén, tự nhiên đơn giản nhìn ra. Lâm tầm cũng không vận dụng pháp thuật thần thông, chỉ dựa vào mượn nhục thân hiện ra uy năng. Nguyên nhân chính là đây, bọn hắn mới càng phát ra sợ hãi. Đến cuối cùng, vẹn vẹn chỉ còn hơn 30 vị du củ cảnh nhân vật may mắn còn sống sót, thế nhưng đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, sắp nứt cả tim gan. So sánh với những này du củ cảnh nhân vật hoảng sợ e ngại, những cái kia tạo vật cảnh tồn tại thì là không dám tin tưởng. Cao Dương Hoài, Khương Đào bọn hắn 19 vị tạo vật cảnh tồn tại lúc đầu ở phía xa lượt trận, cách không đối lâm tầm oanh kích. Nhưng bọn hắn hết thầy công kích tất cả đều thất bại. Căn bản không thể ngăn cản lâm tầm sát phạt. Quá nhanh, khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, liền thấy một màn kia màn máu tanh tử vong cảnh tượng lan tràn tinh không bên trong. Kích thích bọn hắn tâm thần đều run rẩy một hồi, không thể nào tiếp thu được. Trên thực tế, sở hữu nhìn thấy một màn này cường giả đều lòng tràn đầy kinh hãi. Thật sự là lâm tầm cho thấy thực lực quá cường đại, quá bất khả tư nghị, vượt xa khỏi bọn hắn đối du củ cảnh nhận biết. Một vị du củ cảnh cường giả lại nghịch thiên, có thể hoành áp 7-8 vị cùng giai đã tính khó được. Mà như lâm tầm như vậy, giết người cùng thế hệ vật, tựa như giết gà tể cẩu. Thậm chí vừa người va chạm tựu đâm chết hơn 10 vị du củ cảnh tồn tại, để bọn hắn nghĩ cũng không dám tưởng tượng. Phụ thân hắn thật mạnh, lâm phàm đều có choáng váng cảm giác, nghẹn họng nhìn chân chối. Sư tôn hắn Tô Bạch đều đã bị rung động nói không ra lời. Vô ương, tinh già, long tượng các loại chờ nhất chúng lão quái vật bọn họ từng cái cũng đều cả kinh chừng to mắt. Khó có thể tin nhìn qua nơi xa một màn kia huyết tinh. Nhìn xem lâm tầm kia tựa như thiên thần lâm thế thân ảnh, cảm xúc khuấy động. Cường quá mạnh, chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, lâm tầm đã triển lộ ra vô địch nghiền ép thần uy, còn như tạo hóa thần thành bên trong những người tu luyện kia, tất cả đều não hải trống không, bị cả kinh đần độn đồng dạng. Trước đó Cao Dương Thị, Khương Thị xuất lính thiên hạ các đại thần tộc vĩnh hằng cảnh tồn tại mà đến, trùng trùng điệp điệp, thần uy đầy tinh không, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Nhưng bây giờ đây hết thảy đang bị phá vỡ không đúng. Bỗng dưng tinh không bên trong vang lên một vị tạo vật cảnh tồn tại kêu sợ hãi. Gia hỏa này tựa hồ đã chứng đạo tạo vật cảnh cái gì. Cao Dương Hoài, Khương Đào bọn hắn toàn thân cứng đờ, quan sát tỉ mỉ lâm tầm, lập tức liền phát hiện lâm tầm trên thân tràn ngập ra khí tức vô cùng tối tăm, thâm trầm nhược uyên, càng không có cách nào bị nhìn xuyên. Ngược lại là có chút nhãn lực, lâm tầm lạnh nhạt mở miệng. Lúc nói chuyện, trên người hắn khí tức bỗng nhiên biến đổi, đúng là lập tức tăng vọt nhảy lên tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, làm cho kia phiến tinh không cũng vì đó rung động gào thét. Trên bầu trời, cửu trọng thần giai trật tự lực lượng đều đụng phải cực lớn xung kích, kịch liệt quay cuồng lên. Đáng chết, như thế nào dạng này kỷ nguyên chi kiếp tiến đến trước, không phải sớm đã không có chứng đạo phá cảnh thời cơ sao? Huống chi đây chính là tạo hóa chi khư, chứng đạo tạo vật cảnh lúc đưa tới vĩnh hằng đạo kiếp chắc chắn sẽ bị chúng ta cảm ứng được. Có thể vì cái gì trước đó căn bản không có bất luận cái gì một tia dấu hiệu một tích tắc này. Cao Dương Hoài, Khương Đào bọn hắn những này tạo vật cảnh tồn tại sắc mặt triệt để thay đổi. Vĩnh hằng cảnh nhân vật chứng đạo độ kiếp, đưa tới động tính vô cùng chi đại, đủ để ảnh hưởng đến tạo hóa chi khư mỗi một phiến tinh không cương vực dung chuyển. Có thể trước đó bọn hắn không có người phát giác được có độ kiếp dấu hiệu, cái này khiến bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Lâm Tầm dạng này du cổ cảnh cường giả lại sớm đã lặng yên không một tiếng động chứng đạo tạo vật cảnh. Đây hết thầy đánh bọn hắn một trở tay không kịp, lại nhìn kia chỉ còn lại hơn 30 du cổ cảnh vĩnh hằng tồn tại. Từng cái mặt như thổ sắc, trong lòng tràn đầy đắng chát cùng nghĩ mà sợ. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, khó trách Lâm Tầm như thế cường đại, nguyên lai đã chứng đạo tạo vật cảnh, có được bực này thao thiên uy năng, tự nhiên có thể dễ dàng mà quét ngang bọn hắn những này du cổ cảnh nhân vật, mà Lâm Tầm còn không phải tầm thường tạo vật cảnh tồn tại có thể so sánh. Lúc trước hắn tại du cổ cảnh đại viên mãn đạo hạnh lúc, liền có thể bằng sức một mình đạp diệt thần tộc kỷ thị, giết 3 vị tạo vật cảnh tồn tại, diệt nhất chúng du cổ cảnh cường giả. Huống chi là hiện tại tạo vật cảnh giờ khắc này, vô ương bọn hắn cũng đều giật mình, đã căn bản là không có cách hình dung nội tâm chấn động. Bọn hắn cũng là hiện tại mới hiểu được trước đó những ngày kia Lâm Tầm sở dĩ bế quan, rõ ràng chính là vì chứng đạo tạo vật cảnh. Tạo vật cảnh tại vô lượng cảnh không còn tạo hóa chi khư bên trong, đã là nhất là trí cao tồn tại. Cái này khiến bọn hắn ai có thể không sợ hãi, thậm chí bọn hắn cũng đều cùng Cao Dương Hoài bọn người đồng dạng, vô pháp tưởng tượng tại cách này kỷ nguyên chi kiếp tiến đến một đoạn thời kỳ bên trong, Lâm Tầm là như thế nào bắt lấy kia chứng đạo độ kiếp thời cơ, lại vì cái gì từ đầu đến cuối đều không có gây nên một tia động tĩnh. Cách này quá làm cho người ta ngoài ý muốn, không thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này, Lâm Tầm ngẩng đầu nhìn thiên không, nói, lúc này tại ta mà nói, chân chính muốn kiêng kỵ không phải các ngươi, mà là cái này kỷ nguyên chi hiếp phía sau màn hắc thủ. Nhưng bây giờ xem ra, các ngươi lần này hành động tựa hồ cũng không có đạt được cái này phía sau màn hắc thủ hỗ trợ á. Một phen hời hợt lại lệnh làm Cao Dương Hoài bọn hắn sắc mặt càng thêm khó coi. Vị kia vô thượng chúa tể tựa như đại đạo, đâu đâu cũng có, há lại ngươi có thể chửi bới. Khương Đào hét lớn, có đúng không? Ta ngược lại muốn xem. Giết sạch các ngươi về sau, trong miệng các ngươi vô thượng chúa tể sẽ hay không xuất một chút hiện. Lâm Tầm chắp tay tiến lên, song đồng như bó đuốc hừng hực, kinh khủng tạo vật cảnh uy áp ầm vang ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Nhanh đồng loạt ra tay. Cao Dương Hoài gầm thét, hôm nay chi cục, bọn hắn một khi lui, phía sau thần tộc liền sẽ đi vào thần tộc kỷ thì theo gót. Đây là bọn hắn ai cũng không thể nào tiếp thu được. Chỉ có ở chỗ này giết chết Lâm Tầm, mới có thể nhất lao vĩnh giật chỗ giải trừ cái họa lớn trong lòng này. Giết Khương Đào các cái khác tạo vật cảnh tồn tại, tất cả đều xuất động. Mỗi một cái trên thân đều là bốc hơi ra kinh khủng uy năng, cùng một chỗ đối Lâm Tầm động thủ. Âm âm thiên hôn địa ám, sụp đổ như hỗn độn. Tạo vật cảnh nắm giữ lực lượng, tự nhiên hoàn toàn không phải du cổ cảnh có thể so sánh. Động một tí liền có thể phóng xuất ra các loại quy tắc lực lượng, áp sập thiên vũ, chấn diệt một giới, cường hoành vô song. Cái này 19 vị tạo vật cảnh tồn tại, là tạo hóa chi khư các đại thần tộc bên trong toàn bộ tạo vật cảnh cường giả. Mỗi một cách đều từng trải qua vô ngần tuế nguyệt phù trầm mà quật khởi, nắm giữ thần thông cùng thủ đoạn, cũng có thể nói là đương thế số một. Giờ phút này đồng loạt ra tay, thật tựu cùng tinh không bên trong nhất chúng vô thượng chúa tể xuất hành không có gì khác biệt. Vừa so sánh, những cái kia du cổ cảnh tồn tại hoàn toàn tựu ảm đạm tối tăm, không đáng chú ý. Trừ đây, cửu trọng thần giai trật tự cũng là bị những này tạo vật cảnh nhân vật điều khiển, cùng một chỗ đối Lâm Tầm tiến hành vây công. Oanh trùng trùng điệp điệp tạo vật cảnh thần thông lực lượng khuyết tán, có hóa thành sáng chói như hảo nhật hỏa diễm thần kiếm, có hóa thành trống lên một phương hảo hãn thế giới viễn cổ thần sơn, có hóa thành hai cánh xé sách cửu thiên thần cầm, có loại trừ những này vô thượng thần thông lực lượng, còn có từng kiện uy năng kinh khủng vĩnh hằng đạo binh, tiên, chùy, thước, kiếm, ấm, tháp các loại. Mỗi một dạng bảo vật đều là đại phóng quang hà dị sắc, nhấc lên vô tận kinh thế hãi tục dị tượng. Tại bực này vây công phía dưới, đủ để cho bất luận cái gì tạo vật cảnh tồn tại đều sợ hãi tuyệt vọng mà đối mặt bực này vây công. Lâm Tầm thần sắc lại không có chút rung động nào. Hắn nghênh trên thân trước, giương tay vồ một cái, oanh một cái che trời đại thủ hoành không mà ra, phảng phất như hỗn độn vực sâu lâm thế, mãnh liệt tối tăm mà thần bí quy tắc lực lượng ba động. Khi con này đại thủ xuất hiện, vô pháp nói rõ khí tức hủy diệt cũng theo đó phóng thích, đem thiên không cửu trọng thần giai trật tự oanh kích lực lượng đều xé sách, tán loạn như nước thủy triều, tư không giống như giấy tựa như sụp đổ vỡ ra, cho người cảm giác dạng này một cách đại thủ liền có thể đảo loạn tinh không, nghiền nát chư thiên vạn tượng. Khi con này đại thủ vỗ xuống oanh bởi 19 vị tạo vật cảnh tồn tại liên hợp phóng thích ra lực lượng dòng lũ kinh khủng bực nào, nhưng tại cách này một cái chớp mắt lại bị một trưởng này mạnh mẽ đập đến âm vang nổ tung, bắn tung tói lên vô tận quang vũ, các loại thần thông tại nổ đùng bên trong phá diệt, các loại vĩnh hằng đạo binh bị chấn động đến gào thét bay ngược, ông ông loạn chiến. Một bàn tay lại phá mất đối thủ 19 là tạo vật cảnh công phạt thủ đoạn. Cao Dương Hoài bọn hắn cùng nhau biến sắc, từng cách bị bàn tay to kia lực lượng xung kích đến thân ảnh lảo đảo, khí huyết sôi trào, sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Quá mạnh chứng đạo tạo vật cảnh Lâm Tầm, đơn giản liền là một cách vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc nhịp thiên quái vật, mà một tát này cũng làm cho Vô Ương bọn hắn toàn thân đều lên một lớp da gà, hoàn toàn bị chấn nhiếp đến. Một người độc chiến 19 vị tạo vật cảnh tồn tại, trong đó không thiếu có tạo vật cảnh đại viên mãn tầng thứ nhân vật hung ác, có thể Lâm Tầm lại còn lộ ra ác liệt như vậy. Như vậy bá đạo giết Cao Dương Hoài bọn hắn từng cái con mắt chuyển hồng, toàn lực ứng phó, triệt để không thèm đếm xỉa, không giữ lại chút nào chỗ, lần nữa giết đi lên. Bọn hắn ai cũng tin tưởng, tại cái này tạo hóa chi khư, nếu ngay cả bọn hắn những này tạo vật cảnh tồn tại đều không diệt được Lâm Tầm, như vậy cái này thiên hạ các đại thần tộc chắc chắn toàn bộ bị Lâm Tầm một người đạp ở dưới chân. Đây là bọn hắn ai cũng không thể nào tiếp thu được. Kiến càng lay cây cũng bất quá là tăng thêm trò cười thôi. Lạnh lẽo lạnh nhạt thanh âm bên trong, Lâm Tầm cất bước tiến lên. Oanh oanh oanh, theo Lâm Tầm mỗi một bước bước ra, liền làm tinh không run rẩy dữ dội. Vô pháp nói rõ kinh khủng uy năng theo cái kia tuấn nhổ thân ảnh bên trên khuyết tán, giống như chư thiên chí tôn xuất hành. Những cái kia công phạt mà tới vô thượng thần thông, vĩnh hằng đạo binh, đều bị hắn phất tay chi gian đánh tan, căn bản là không đả thương được hắn một sợi tóc. Ngược lại là tại hắn uy thế áp bách dưới, làm cho những cái kia đối thủ từng cách như lâm vào kinh đào hải lãng bên trong không ngừng lay động, thuyền nhỏ tựa như vây công chi thế không ngừng bị tách ra. Loại kia cường thịnh vô địch thần uy, làm cho Lâm Tầm nghiễm nhiên trở thành trong chiến trường chói mắt nhất một đạo hết, hiển lộ ra đè ép quần luôn, độc chấn tinh không vô thượng phong thái. Tới so sánh Cao Dương Hoài 19 vì tạo vật cảnh tồn tại uy thế, hoàn toàn tựu bị Lâm Tầm đè ép xuống dưới. Lập tức phân cao thấp thiên kiêu chiến kỷ 309 chương 3057 đột nhiên tới kiếp tạo vật cảnh, luyện hóa thiên địa quy tắc cho mình dùng, có được sửa đá thành vàng thần kỳ lực lượng, cùng trong truyền thuyết tạo vật chủ. Tại vị kia tại tạo hóa chi khư bản nguyên lực lượng bên trong kỷ nguyên trường hà bên trong, Lâm Tầm nhất cử vượt qua cửu chí đạo kiếp, không chỉ thuận lợi chứng đạo tạo vật cảnh, đồng thời còn có được theo kỷ nguyên thay đổi bên trong siêu thoát tiềm năng. Hắn nắm giữ lực lượng hoàn toàn cùng cảnh nhân vật không giống, từ lâu không phải cùng cảnh nhân vật có thể so sánh. Vực này tình huống dưới, giống như trước đó diệt sát những cái kia du củ cảnh nhân vật, hoàn toàn liền là không cần tốn nhiều sức, cũng chú định không có khả năng đụng phải bất luận cái gì ngăn cản. Mà giống bây giờ, đối mặt kia 19 vị tạo vật cảnh tồn tại liên thủ cũng giống như thế. Dù sao, cái này đã coi như là cùng cảnh chi chiến. Dùng Lâm Tầm đạo hạnh cùng nội tình, sớm tại du củ cảnh lúc liền có thể giết chết tạo vật cảnh trung kỳ nhân vật. Huống chi hắn hiện tại đã là tạo vật cảnh đạo hạnh, cho nên chiến đấu vừa mới bắt đầu, Lâm Tầm đã chỗ tại một loại cường thế trạng thái bên trong. Thần uy hảo đẳng, đè ép quần luôn, hiển lộ ra không có gì sánh kịp nghịch thiên chiến lực. Quanh một tòa bởi bạch cốt đổ lên mà thành bảo tháp hoành không chấn áp mà đến. Bảo tháp bốn phía hiện ra quy tắc lực lượng, hóa thành núi thây biển máu, luyện ngục ma quật, áp bách đến hư không hỗn loạn. Lâm Tầm chỉ là một trưởng vỗ ra, bạch cốt bảo tháp phịch một tiếng bay tứ tung ra ngoài. Mặt ngoài đều xuất hiện rất nhiều rạn nứt vết tích. Cùng một thời gian, Lâm Tầm trên thân hiện ra một đạo kiếm khí tại trong hư không lói lên. Phúc Ngự dùng bạch cốt bảo tháp kia một tên tạo vật cảnh tồn tại đầu lâu bị đánh lạc. Huyết thủy phun rất cao. May mắn hắn nguyên thần trước tiên né tránh, không có bị mạt sát. Âm âm mà Lâm Tầm trên người uy thế phóng thích, cũng là đem kia đến từ bốn phương tám hướng công phạt đánh tan. Căn bản là không đả thương được hắn mảy may. Giết một tên hắc bào nam tử nghiêm nghị thét dài, tựa như thiêu đốt tự thân đạo hạnh, hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, liều mình một kích. Nhưng hắn liều mạng phát huy ra kinh khủng công kích, liền Lâm Tầm quanh thân mười trượng cũng không vào nhập, đều như đâm vào tường đồng vách sắt bên trên, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mà Lâm Tầm thừa cơ hướng phía trước đạp mạnh, oanh ức vạn tối tăm quang vũ trước người giao chức thành quy tắc đại trận, đem cái này hắc bào nam tử thân ảnh trấn sát tại chỗ. Thể xác cùng nguyên thần còn chưa từng tán loạn, tự bị Lâm Tầm lực lượng một mạch quét sạch mang đi. Một vị tạo vật cảnh tồn tại tự như vậy bị đơn giản trấn áp, cái này tử vong một màn để Cao Dương Hoài, Khương Đào bọn hắn toàn thân phát lạnh. Hắn như thế nào như thế cường đại, có người phát ra kinh sợ gào thét. Theo khai chiến đến bây giờ, Lâm Tầm tự bày biện ra một loại cường thế vô cùng tư thái. Cho dù là bọn họ những này tạo vật cảnh tồn tại cùng một chỗ liên thủ, đều căn bản là không có cách đem hắn áp chế. Ngược lại là theo chiến đấu tiếp tục, Lâm Tầm một người liền đem bọn hắn thế công tất cả đều ngăn chặn. Cái này khiến ai có thể tiếp thu được cần biết. Bọn hắn những này tạo vật cảnh tồn tại đều trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt phù trầm, nhưng bây giờ cùng một chỗ liên thủ lại tất công chưa vào, ngược lại bị Lâm Tầm thừa cơ diệt sát một người. Cái này không thể nghi ngờ lộ ra thật là đáng sợ. Các vị, chúng ta đã mất đường thối lui, liều mạng với hắn, một tên ngân bào nữ tử băng lãnh lên tiếng. Nàng ngọc thủ điều khiển một đạo thần giai trật tự hướng Lâm Tầm đánh tới, uy thế cũng cường đại chi cực, toàn thân quanh quẩn uy thế, đều có thể đơn giản nghiền chết du củ cảnh tồn tại. Nhưng tại Lâm Tầm trước mặt, lại có vẻ không chịu nổi, chớp mắt mà thôi, tự bị Lâm Tầm đơn giản đánh tan, bị thương rút lui. Nếu không phải có những người khác cùng một chỗ tiến hành kiềm chế, nàng chú định tai kiếp khó thoát. Giờ khắc này Lâm Tầm thực sự quá mạnh, giống như quét ngang vô địch, không thể ngăn cản. Không bao lâu, bạch Lâm Tầm bàn tay như đao cắt ngang thiên vũ, vô song rực rỡ phong mang lói lên, liền đem một tên tạo vật cảnh tồn tại đảo khu chắn ngang chém thành hai nửa. Liền nguyên thần cũng không kịp đào tẩu, liền nuốt hận tại chỗ. Kế tiếp chiến đấu bên trong, cái này đến cái khác tạo vật cảnh tồn tại bị trấn sát, huyết tinh tràn ngập tại kia sụp đổ như giống như hỗn độn tinh không bên trong. Khắp nơi đảo âm oanh minh, thần huy quét sạch, nghiễm nhiên một bộ hảo kiếp tận thế luyện ngục cảnh tượng. Mà Lâm Tầm thân ảnh tung hoành trong đó, cường đại như tạo vật cảnh tồn tại, đều căn bản không ngăn cản được bực này sát phạt. Gầm thép, thép lên, dòng máu đỏ tươi cùng tử vong giao chức, phát họa ra một bức đủ để kinh động vạn cổ huyết sắc bức tranh. Tạo hóa thần thành bên trong, Vô Ương bọn hắn đều thấy tay chân lạnh buốt, đạo tâm rung động, đều quên hô hấp, ngơ ngác đứng ở đó. Thế này sao lại là dùng một đối nhiều đại chiến? Rõ ràng liền là thuộc về Lâm Tầm một người đồ sát giết gầm thép như sấm, vang vọng tinh không. Cao Dương Hoài, Khương Đào bọn hắn con mắt sung huyết, muốn xách cả mí mắt, giống như điên cuồng, đều tại không để ý sinh tử liều mạng. Vẫn như trước là phí công, căn bản là vô pháp dung chuyển Lâm Tầm mảy may. Ngược lại là bên cạnh bọn họ đồng bạn, ngay tại từng cái vẫn lạc đây hết thảy, kích thích bọn hắn sắp nứt cả tim gan. Trong tay bọn họ cũng không phải là không có đòn sát thủ, có thể cho dù vận dụng cũng bị Lâm Tầm cường thế vô song chỗ hóa giải, căn bản không có đưa đến bao lớn tác dụng. Rất nhanh, giữa sân 19 vị tạo vật cảnh tồn tại tự bị giết đến chỉ còn lại 9 người, trong đó còn có mấy người đều đã bị thương nghiêm trọng. Cao Dương Hoài, Khương Đào bọn hắn còn chưa từng từ bỏ. Kia còn lại hơn 30 vị du củ cảnh tồn tại, giờ phút này đều đã thấp thỏm lo âu, ý chí chiến đấu hỏng mất. Có chạy không? Cái này tạo hóa chi khư, căn bản không có người là Lâm Tầm đối thủ. Đi những này du củ cảnh mặt mũi tràn đầy sợ hãi, sợ hãi điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Trước tiên tán loạn, thật coi Lâm Mỗ sẽ để cho các ngươi những này tôm tép rời khỏi. Chỉ thấy Lâm Tầm tay áo vung lên, từng đạo thần giai trật tự hoành không mà lên, đem mảnh này tinh không phong tỏa. Sưu sưu sưu, cùng một thời gian, tứ đại đạo thể hoành không mà ra, cùng một chỗ hướng những này du củ cảnh tồn tại đánh tới. Bây giờ tứ đại đạo thể, cả đám đều có không kém gì bản tôn lực lượng, làm đồng thời xuất động, tốc độ nhanh chóng, lực lượng chi thịnh, hoàn toàn không phải những cái kia du củ cảnh có thể so sánh. Đến mức tiếng kêu thảm kinh khủng, phẫn nộ nguyền rủa âm thanh rất nhanh liền vang lên. Mấy cái chớp mắt mà thôi, kia hơn 30 vị du củ cảnh vĩnh hằng tồn tại tự bị càn quét không còn. Không một may mắn thoát khỏi đối mặt bực này từng màn. Cao Dương Hoài, Khương Đào bọn hắn cái này chỉ còn lại những này còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tạo vật cảnh tồn tại, trong lòng đều một trận bi thương. Song đại thế đã mất trước đó, bọn hắn liên hợp thiên hạ các đại thần tộc vĩnh hằng cảnh tồn tại, đội hình cỡ nào chi thịnh, vừa đến lúc căn bản cũng không đem Lâm Tầm để ở trong mắt. Càng nhao nhao tuyên bố để Lâm Tầm cút ra đây nhận lấy cái chết. Nhưng bây giờ trong lòng bọn họ chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng bất lực. Không ai có thể nghĩ đến Lâm Tầm như thế nào chứng đạo tạo vật cảnh, càng không có người nghĩ đến Lâm Tầm một người chiến lực đều đã cường hoành đến mức độ này. Chiến đấu một mực tại tiếp tục, Lâm Tầm cũng chú định không có khả năng lưu thủ. Đồng thời theo tứ đại đạo thể gia nhập chiến cuộc, làm cho địch nhân tan tác tốc độ đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Phúc phúc phúc, cái này đến cái khác tạo vật cảnh tại tinh không bên trong vẫn lạc, lúc sắp chết, nguyên thần cùng thể xác đều bị Lâm Tầm mang đi, từng cái hạ tràng thê thảm. Đến cuối cùng chỉ còn lại có Cao Dương Hoài một người. Hắn máu me đầy mặt, tóc đen rối tung, lên tiếng cuồng hống: Lâm Tầm, kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm, ngươi cũng trốn không thoát, chết một lần hạ tràng ngươi chờ oanh. Hắn không nói xong, Lâm Tầm đã lãnh khốc một trường vỗ dưới, đem nó thân thể đập nát nổ tung. Đến tận đây, lần này cùng nhau mà đến, binh lâm thành dưới nhất chúng vĩnh hằng cảnh tồn tại, đều bị Lâm Tầm một người quét sạch sành sanh. Chỉ là còn không đợi tạo vật bên trong tòa thần thành đám người theo loại kia thật sâu trong rung động lấy lại tinh thần lúc, đột nhiên một đạo kinh khủng kiếp quang bỗng dưng chợt hiện, mang theo vô cùng cường đại, viễn siêu hết thảy lực lượng, như kiếm khí hoành thiên, tại Lâm Tầm lỏng lẻo nhất chế thời điểm chém thẳng vào mà tới. Chuyện gì xảy ra? Một khắc này vô số người đều trong lòng giật mình. Kia một đạo kiếp quang vô cùng tối tăm tính mịt, mang theo dược dị cùng không rõ khí tức, mới vừa xuất hiện mảnh này hảo hãn tinh không bỗng nhiên tối sầm lại. Bao trùm tinh không bốn phía trùng điệp thần giai trật tự lực lượng đều bị áp chế lại. Căn bản là không có cách động đậy. Mà tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng sát na. Cái này một đạo kiếp quang trong nháy mắt xẹp qua vô ngần thời không. Bỗng nhiên đánh vào Lâm Tầm trên thân. Trực tiếp đem Lâm Tầm nhục thân vỡ ra. Lâm Tầm phụ thân sư tôn một khắc này. Vô Ương bọn hắn cùng Lâm Phàm, Tô Bạc đều là nghẹn ngào kêu lên. Thần sắc triệt để thay đổi. Ai cũng không nghĩ tới. Ngay tại Lâm Tầm quét ngang vô địch. Nhìn ép hết thầy vĩnh hằng cảnh tồn tại lúc. Sẽ phát sinh loại này đột nhiên tới kịch biến. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Lâm Tầm thân ảnh tại ngoài mấy trăm trượng trống giống xuất hiện. Trước đó kia một đạo kiếp quang nổ nát. Chỉ là hắn Nazi tốc độ quá nhanh. Lưu lại một cái tàn ảnh thôi. Vô Ương bọn hắn cùng Lâm Phàm, Tô Bạch bọn người không nhịn được thở phào một hơi. Nhưng rất nhanh, cả đám đều thần sắc kinh nghi nhìn về phía sâu trong tinh không. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm hai đầu lông mày cũng hiện hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Kia sâu trong tinh không, chẳng biết lúc nào hiện ra một mảnh tối tăm mờ mịt kiếp vân, tràn đầy rủi gì cùng không rõ khí tức. Mặc dù yên tĩnh im ắng, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Trước đó kia một đạo kiếp quang liền đến từ này tối tăm mờ mịt kiếp vân chỗ sâu. Liền là Lâm Tầm, cơ thể cũng nổi lên hàn ý, liền phảng phất bị một đạo vô hình ánh mắt xa xa khóa chặt, để hắn toàn thân đều một trận không thoải mái. Chẳng lẽ là đại tịch vô mệnh kiếp? Lâm Tầm trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này, chỉ thấy sâu trong tinh không kia một mảnh kiếp vân run lên bần bật. Sau đó từng sợi vô hình vô sắc kiếp quang lướt đi, hàng trăm hàng ngàn, trực tiếp xé sách thời không hướng Lâm Tầm đánh tới chớp nhoáng. Oanh, gần như ra ngoài bản năng, Lâm Tầm đem một thân đạo hạnh cực điểm vận chuyển tới cực điểm chưa từng có tình trạng. Đơn giản giống như một tòa sôi trào lô đỉnh âm vang bộc phát. Phá! Lâm Tầm hét lớn, ước vạn lạc ấm lấy niết bàn áo nghĩa kiếm khí gào thét mà ra. Tỏa ra vô lượng quang màn. Cùng những cái kia kiếp quang đụng vào nhau. Theo sát lấy. Dày đặc như bão lôi va chạm tiếng oanh minh vang vọng. Làm cho kia phiến tinh không đều xuất hiện từng đạo sụp đổ khe hở. Phảng phất như vỡ vụn vải vẽ. Cuối cùng. Lâm Tầm mặc dù ngăn trở cái này hàng trăm hàng ngàn kiếp quang. Nhưng lại bị bổ đến toàn thân khí huyết sôi trào. Thân ảnh lảo đảo. Thần sắc đều trở nên âm trầm không ít. Theo kia từng đạo kiếp quang bên trong, để hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Cùng lúc trước bị hắn luyện hóa hết thái sơ tượng đá bên trong ẩn chứa kia một tia thái sơ quy tắc không có sai biệt, không thể nghi ngờ. Đây là kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn hắc thủ xuất thủ đồng thời. Phía sau màn hắc thủ lần này không có mượn dùng những người khác lực lượng, trực tiếp diễn hóa thành một đạo đại kiếp. Hiện hiện tại sâu trong tinh không. Để mắt tới chính mình hôm nay tiếp tục tăng thêm. Yếu ớt cầu thoáng cái nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 309 chương 3058 thiên mệnh sứ đồ tạo hóa thần thành bên trong. Vô Ương bọn hắn tất cả đều tay chân lạnh buốt. Đại tịch vô mệnh kiếp chẳng ai ngờ rằng. Tại Lâm Tầm vừa lấy được một trận có thể xưng xưa nay chưa từng có đại thắng về sau. Dạng này một trận sát kiếp tự đột ngột đột kích. Mà liên quan tới kiếp nạn này uy năng, thiên hạ cách nào vĩnh hằng cảnh không rõ ràng có thể nói. Tại vĩnh hằng cảnh bên trong nhất làm người ta kiêng kỵ chính là đại tịch vô mệnh kiếp. Tại dĩ vãng kỷ nguyên văn minh hủy diệt bên trong, kiếp nạn này không biết gạt bỏ bao nhiêu khoáng thế kinh diễm vĩnh hằng cảnh tồn tại. Lâm Tầm mau trở lại tinh già, trước tiên hét lớn, âm thanh truyền tinh không, nơi này là tạo hóa thần thành, đủ để tránh đi đại tịch vô mệnh kiếp oanh sát. Tinh không bên trong, Lâm Tầm lại lắc đầu, nói: chư vị chớ hoàng sợ, ta muốn thấy xem kiếp nạn này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn con ngươi sâu thẳm lộ ra một tia chiến ý nóng bỏng. Trước đây thật lâu, hắn liền nghe nói qua liên quan tới đại tịch vô mệnh kiếp đủ loại nghe đồn, cường đại như vĩnh dạ thần hoàng loại kia vô thượng tồn tại. đều từng đụng phải kiếp nạn này trọng thương duy nhất để Lâm Tầm trong lòng nghi ngờ là cái này đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng đến tột cùng cùng màn này sau hắc thủ là quan hệ như thế nào. Bởi vì dựa theo lẽ thường, như kiếp nạn này hoàn toàn do màn này sau hắc thủ trưởng khống, trước kia thời điểm đối phương muốn giết chết chính mình tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay, căn bản không cần đi sai sử thiền giáo, vu giáo cùng để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc xuất thủ cũng đều có thể không cần để cái này tạo hóa chi khư bên trong các đại thần tộc tới đối phó chính mình. Nhưng nếu nói đại tịch vô mệnh kiếp cũng không phải là màn này sau hắc thủ nắm trong tay thì còn nói không thông, bởi vì lúc trước thời điểm hắn rõ ràng theo kia từng sợi kiếp quang bên trong cảm nhận được thái sơ quy tắc khí tức, mà cái này chính là Lâm Tầm trong lòng nhất không hiểu địa phương. Tiểu tử này biết được Lâm Tầm dự định, vô ương lòng của bọn hắn đều nắm chặt. Đến lúc nào rồi? Còn muốn hay không mệnh đi cùng kia đại tịch vô mệnh kiếp đỏ sức cần biết. Lâm Tầm vừa mới chứng đạo tạo vật cảnh, không đạt đến này cảnh đại viên mãn tình trạng, chú định không có một tuyến cơ hội bước vào vô lượng cảnh. Mà rất hiển nhiên, Lâm Tầm giờ phút này kiên trì làm như thế, đúng như là hắn nói, muốn thử một chút kia đại tịch vô mệnh kiếp lợi hại hay không. Cử động này quá lớn mật, thậm chí cùng không muốn sống đều không có khác nhau. Để vô ương bọn hắn sao có thể không lo lắng. Lâm rõ ràng cùng Tô Bạch liếc nhau, ngược lại ầm ầm có chút không nói ra được kích động. Lâm Tầm giờ phút này chỗ cho thấy khí phách, làm bọn hắn đều cảm thấy chấn động, thậm chí là tôn sùng. Có lẽ chỉ có được như thế chi khí phách mới khiến cho phụ thân sư tôn có được bây giờ đại đạo thành tựu. A bỗng dưng kia sâu trong tinh không tối tăm mờ mịt kiếp vân trong, bỗng nhiên hiện ra một đạo kiếp quang ngưng tụ trường đao, bỗng dưng lói lên, lướt ngang thời không, đột ngột chém về phía Lâm Tầm. Quá nhanh, trong chốc lát đã gần đến tại gang tấc. Thanh trường đao kia di tán ra đều là dược dị cùng không rõ khí tức, đao phong tối tăm mờ mịt, làm người sợ hãi. Canh tại căn này không cho phát thời khắc, vô uyên kiếm đỉnh nổi lên, đem chém xuống trường đao ngăn trở. Đạo quang bắn tung tóe, oanh minh như kinh lôi. Trường đao tán loạn, mà vô uyên kiếm đỉnh cũng bị bổ đến bay rớt ra ngoài. Nhưng ra ngoài ý định, tại mực này kinh khủng kiếp đao phách chạm dưới, vô uyên kiếm đỉnh lại hoàn chỉnh không tổn hao gì. Vô ương bọn hắn cũng không khỏi ngây người. Bọn hắn nhưng không biết, tại kỷ nguyên trường hà độ cửu chí đạo kiếp lúc, vô uyên kiếm đỉnh cùng Lâm Tầm đồng dạng, trải qua trùng điệp hủy diệt cùng tái tạo, sớm đã cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Bây giờ đỉnh này trên dưới, sớm đã cùng Lâm Tầm tâm huyết tương thông, toàn thân trong ngoài tuyên khắc lấy thuộc về niết bàn áo nghĩa đại đạo quy tắc lực lượng. Lâm Tầm đem vô uyên kiếm đỉnh triệu hồi, bằng hư mà đứng. Thần sắc mặc dù ngưng trọng, nhưng tâm cảnh đã chấn định không ít. Rất nhanh, kia tối tăm mờ mịt kiếp vân chỗ sâu lăn lộn, lướt đi một đạo lại một đạo kiếp binh, đao thương kiếm kích, cổ ấm bào tháp, lít nha lít nhít, đều là tràn ngập dược gì không rõ chi khí, cường đại vô biên. Loại kia sát phạt lực lượng đều có thể đơn giản diệt sát giống như Cao Dương Hoài, Khương Đào dạng này tạo vật cảnh nhân vật. Lâm Tầm không dám khinh thường, cực điểm mà chiến, chỗ phóng thích ra uy năng cũng hoàn toàn không phải trước đó diệt sát Cao Dương Hoài bọn hắn lúc có thể so sánh. Oanh oanh oanh, chỉ thấy tinh không bên trong, Lâm Tầm thân ảnh phát sáng, vĩ ngạn như thần, vô uyên kiếm đỉnh hoành không sát phạt, kia từng đạo kiếp quang đều là tại hắn trước người bị ngăn cản được, ầm vang nổ tung. Cũng là lúc này, vô ương bọn hắn mới rốt cuộc ý thức được đặt chân tạo vật cảnh về sau Lâm Tầm cực điểm chiến lực là bực nào chi nhịch thiên. Trước đó diệt sát Cao Dương Hoài, Khương Đào những địch nhân kia lúc, hắn rõ ràng không hề sử dụng toàn lực, cũng là hiện tại mới đưa một thân đạo hạnh chân chính hiện ra. Tại Lâm Tầm ngăn lại cuối cùng một kiện kiếp binh về sau, đột nhiên kia tối tăm mở mịt kiếp vân chỗ sâu vang lên một thanh âm. Ồ, thanh âm kia rất cổ lão, tràn ngập đạm mạc vô tình khí tức. Một thanh âm. Mà thôi, lại như chấn vỡ vạn cổ một đạo kinh lôi chấn động đến tinh không loạn chiến gào thét. Vô Ương bọn hắn mắt tối sầm lại. Chỉ cảm thấy tâm thần đều có bị chấn nhiếp dấu hiệu. Cũng không khỏi hãi nhiên. Trước tiên vận chuyển lực lượng. Đem bọn hắn cùng bên người Lâm Phàm cùng Tô Bạch đều là che chở trong đó. Cần biết. Đây chính là tạo hóa thần thành. Có tạo hóa quy tắc bao trùm. Có thể thanh âm kia vẫn có thể sinh ra đáng sợ như vậy uy năng. Cho dù ai có thể không sợ hãi quả nhiên là cái không thể chứa tại thế gian dị đoan. Nương theo lấy kia cổ lão thanh âm đạm mạc, một thân ảnh theo kiếp vân chỗ sâu ngưng tụ từng bước một đi ra. Hắn bao phủ tại một đoàn vàng ấm ánh quang ảnh bên trong. Quanh thân vô số đạo kim sắc quy tắc lưu chuyển. Rực rỡ như một đạo xé sách vạn cổ vĩnh dạ hảo nhật. Xuyên thấu qua quang mang. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy cái kia một đôi đạm mạc băng lãnh hai con ngươi màu bạc. Cùng kia trên thân bao trùm lấy một tầng giống như tiên kim đổ lên mà thành giáp trụ. Vừa mới xuất hiện. Vô cùng kinh khủng lực lượng ba động. Tựu trong nháy mắt như sóng to gió lớn. Quét sạch mảnh này tinh không. Tựa như một tòa viễn cổ thần sơn đè xuống. Mỗi một cách nhìn thấy một màn này cường giả. Đều chỉ cảm giác can đảm cỗ nứt. Tâm thần đồng dao động. Cùng này đồng thời. Liên tục kiếp quang theo hắn rực rỡ chói mắt vĩ ngạn thân ảnh bên trên rủ xuống. Nguyên bản bao trùm tại tinh không bốn phía trùng điệp thần giai trật tự. Giờ phút này đều như bài trí. Triệt để bị áp chế lại. Kinh khủng. Quá kinh khủng vượt xa khỏi tạo vật cảnh khí tức. Hắn chẳng lẽ liền là kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn hắc thủ tất cả mọi người hãi nhiên. Vô Ương. Tinh già. Long tượng các loại chờ lão quái vật trong mắt đều nổ lên tinh mang. Toàn thân da thịt căng cứng tới cực điểm. Đạo hạnh càng là điên cuồng phun trào. Liều mạng chống cự cố này uy thế. Mà những cái kia phân bố sớm tạo hóa thần thành bên trong những người tu đạo. Đúng là tại lúc này tất cả đều sủi lơ ngã xuống đất. Toàn thân sinh cơ như nước chảy tan biến đúng là mạnh mẽ bị loại kia uy thế kinh khủng làm vỡ nát tâm thần mà chết cái kia kim sắc thân ảnh đứng ở hư không. Như là vô thượng chúa tể. Căn bản không có xuất thủ. Vẹn vẹn loại kia uy thế. Đã chứng minh hắn lực lượng cỡ nào chi khủng bố. Đưa ngươi trên người niết bàn áo nghĩa giao ra tu vi phế bỏ. Ta có thể thay thế chủ thượng lưu ngươi một mạng. Thân ảnh vàng ấm mở miệng. Lộ ra cổ lão đạm mạc cao cao tại thượng hương vị, giống như tại bố thí. Thanh âm kia vang vọng hoàn vũ, áp bách lòng người. Mà lúc này, Lâm Tầm sắc mặt đã là hiếm thấy ngưng trọng lên. Hắn mặc dù có thể ngăn cản được trên người đối phương phóng thích ra uy áp xung kích. Nhưng lại cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Làm cho mỗi một tấc da thịt đều có gai đau nhức như tê liệt cảm giác. Có thể hắn vẫn là từ đối phương trong giọng nói, nhạy cảm bắt được một ít từ nhãn. Chủ thượng ngươi không phải kia kỷ nguyên chi kiếp phía sau màn hắc thủ Lâm Tầm nhíu mày. Đối phương không có lập tức động thủ. Hắn tại lúc này cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu có thể thăm dò rõ ràng đối phương nội tình. Kia không thể nghi ngờ thì tốt hơn. Một cái theo đại tịch vô mệnh kiếp bên trong đi ra sinh linh bản thân cái này tựu rất không thể tưởng tượng nổi. Phía sau màn hắc thủ thân ảnh vàng ấm rõ ràng đối xưng hô thế này có chút không vui. Nhà ta chủ thượng chấp trưởng phá vỡ kỷ nguyên chi uy. Há lại ngươi có thể chửi bới người không biết vô tội. Lần này ta không tính toán với ngươi. Cái này tựa hồ là đang đối Lâm Tầm tán thành. Chỉ là lời nói kia bên trong tràn ngập. Đều là thượng vị giả ngạo mạn tư thái. Giống như tại nguyên lai trên đất một con run rế. Nguyên lai ngươi cũng chỉ bất quá là vì màn này sau hắc thủ hiệu mệnh mà thôi. Lâm Tầm than khẽ có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng. Lần này là màn này sau hắc thủ hiện hắn lực lượng. Nhưng bây giờ xem ra. Rõ ràng không phải. Đối phương mở miệng một tiếng chủ thượng. Đâu có thể nào là màn này sau hắc thủ có thể là chủ thượng hiệu mệnh. Là bất luận cái gì vĩnh hằng tồn tại đều tha thiết ước mơ sự tình thân ảnh vàng ấm nói. Con ngươi nhìn về phía Lâm Tầm. ngữ khí mang theo một tia tán thưởng. Ngươi rất không tệ. Có thể ngăn trở ta mượn lấy dùng đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng sát phạt. Lại có được niết bàn áo nghĩa tại người. Nếu ngươi nguyện ý quy thuận. Ngày khác chú định cũng có thể trở thành giống như ta thiên mệnh sứ đồ. Lâm Tầm con ngươi nổi lên dị sắc. Nguyên lai, gia hỏa này là mượn dùng đại tịch vô mệnh kiếp một phần lực lượng. Mà hắn tự xưng là thiên mệnh sứ đồ. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Là màn này sau hắc thủ hiệu mệnh nhân vật. Đều có thể gọi thiên mệnh sứ đồ thiên mệnh khẩu khí thật lớn giờ khắc này. Lâm Tầm trong lòng lại ẩm ẩm có chút kích động lên. Hắn ý thức được hôm nay nếu có thể đem cái này thân ảnh vàng ấm bắt. Có lẽ liền có thể ép hỏi ra cùng kia phía sau màn hắc thủ có liên quan tin tức, thậm chí. Cực có thể nhờ vào đó nhất cử đem phía sau màn hắc thủ thân phận công bố. Mắt thấy Lâm Tầm lặng im không nói. Nơi xa cái kia kim sắc thân ảnh ngữ khí ngạo nghễ nói. Người trẻ tuổi. Có thể có được của ta tán thành. Cũng coi như mạng ngươi tốt. Hiện tại quỳ xuống. Đem niết bàn áo nghĩa dâng ra. Hướng ta hiệu chung. Ta sẽ cho ngươi vô thượng vinh quang. Hắn ở trên cao nhìn xuống. Để Lâm Tầm quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tựa như bố thí cùng ban ăn. Lâm Tầm không nhịn được lạnh giọng cười một tiếng. Ngươi thì tính là cái gì? Một cách cho màn này sau hắc thủ làm cẩu mặt hàng. Cũng dám để cho ta quỳ xuống ừ thân ảnh vàng ấm giận dữ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng hừ một cái. Toàn bộ tinh không cũng vì đó chấn động. Vô tận hư không giống như lưu ly mảnh vỡ bạo liệt. Xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình thời không khe hở. Vẹn vẹn thanh âm tựu kinh khủng như vậy. Như hắn chân chính xuất thủ. Chỉ sợ mảnh này tinh không đều gánh không được một kích cái này tự xưng thiên mệnh sứ giả ra hỏa. Đến tột cùng có kinh khủng bực nào đảo hạnh vô ương trong lòng bọn họ bốc lên. Tất cả đều biến sắc. Tạo vật cảnh đã là tạo hóa chi khư bên trong nhất trí cao tồn tại. Vô lượng cảnh mặc dù một mực tồn tại. Nhưng ở cái này tạo hóa chi khư bên trong. Chú định không có khả năng nhìn thấy. Nhưng bây giờ. Kia theo đại tịch vô mệnh kiếp bên trong đi ra thân ảnh vàng ấm. Rõ ràng hoàn toàn không phải tạo vật cảnh tồn tại có thể so sánh. Để cho người ta đều không thể tưởng tượng. Hắn một thân đạo hạnh đến tột cùng đã cường đại đến mức nào, tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 309 chương 3059 gặp khó dĩ vãng kỷ nguyên bên trong. Cũng giống như ngươi như vậy tự cho là đạp vào con đường nghịch thiên dị đoan. Không biết kính sợ. Không biết trời cao đất rộng. Luôn cho là mình sở cầu đạo đồ có thể đánh vỡ hết thảy. Sửa hết thảy. Nhưng tại chúng ta trong mắt. Cũng bất quá là một đầu vô tri kẻ đáng thương thôi. Thân ảnh vàng ấm ánh mắt đạm mạc bên trong mang theo một tia lãnh ý. Ta như nguyện ý. Nhất niệm phía dưới. Có thể để biển cả lật úp. Đại địa lục trầm. Sơn hà dễ đổi. Toàn bộ tinh không hóa thành đất khô cằn. Mà nếu ngươi quỳ xuống đất quy hàng, về sau cũng tương tự có thể có được giống như ta lực lượng. Có thể không sợ đại tịch vô mệnh kiếp. Có thể bao trùm tại thế gian vĩnh hằng cảnh phía trên. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn đã mang theo một vòng ngạo ý cùng vô cùng dụ hoạt. Giờ phút này như đổi lại là Cao Dương Hoài, Khương Đào dạng này vô số tuế nguyệt bị vây ở tạo hóa chi khư bên trong nhân vật, nói không chừng đều sớm đã tâm động. Dù sao đối bọn hắn mà nói, đại tịch vô mệnh kiếp tựa như tùy thời có thể cướp đi tính mạng của bọn họ tử vong âm ảnh. Ai không muốn từ đó triệt để thoát khỏi? Nhưng Lâm Tầm chỉ là cười lạnh. Cái gì thiên mệnh sứ giả? Xem ra cũng là cho người làm cẩu làm quen thuộc. Để cho ta đoán xem, năm đó ngươi phải chăng cũng là dựa vào quỳ xuống cùng quy hàng mới đổi lấy cho người làm cẩu tư cách? Ngươi thân ảnh vàng ấm tức giận, toàn thân khí tức bốc lên. Kia một đôi con ngươi màu bạc bắn ra hai đạo thần mang, như hai thanh thiên kiếm đem hư không đều vỡ ra. Xem ra bị ta đoán trúng mới có thể như vậy thẹn quá hóa giận. Lâm Tầm cười lên. Hắn thậm chí cũng hoài nghi đối diện thân ảnh vàng ấm nguyên bản là cách nào đó kỷ nguyên bên trong vĩnh hằng cảnh tồn tại. Sở dĩ có thể trở thành thiên mệnh sứ giả là màn này sau hắc thủ hiệu mệnh. Đơn giản là đầu gối quá mềm, không chịu nổi cho người làm cẩu dụ hoạt, miệng lưới bén nhọn, không biết sống chết. Không thể để ngươi sống nữa. Thân ảnh vàng ấm triệt để bị chọc giận, bỗng dưng lấy tay canh một cây bởi kiếp quang ngưng tụ mà thành chiến mâu rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Chết! Thân ảnh vàng ấm huy động kiếp quang chiến mâu hướng Lâm Tầm đánh tới. Kia một cái chớp mắt thật giống như một vòng hủy thiên diệt địa đại nhật tại lướt ngang, phóng xuất ra vô pháp tưởng tượng uy năng. Không được! Vô Ương bọn hắn trước mắt đều một trận nhói nhói, tâm thần run rẩy. Một kích này quá kinh khủng, đều có thể đơn giản diệt sát tạo vật cảnh tồn tại, mà giống như bọn hắn những này du cổ cảnh nhân vật, vẹn vẹn nhìn xa xa, tâm thần đều đụng phải đáng sợ xung kích. Canh trong hư không bỗng dưng hiện hiện ức vạn tối tam quang vũ, vô uyên kiếm đỉnh hoành không mà lên, ngăn trở kia kiếp quang chiến mâu sát phạt. Lâm Tầm thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, bị chấn động đến kém chút rút lui ra ngoài. Cái này khiến hắn con ngươi ngưng tụ, nhưng trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chân chính đồng thủ lúc, đối phương lực lượng mặc dù viễn siêu Cao Dương Hoài dạng này tạo vật cảnh nhân vật, nhưng lại cũng không phải là vô pháp đối kháng. Đồng thời, đối phương mượn lấy dùng bởi đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng ngưng tụ chiến mâu, cũng còn lâu mới có được Lâm Tầm trong tưởng tượng như vậy cấm kỵ cùng kinh khủng. Tối thiểu lạc ấm lấy niết bàn quy tắc vô uyên kiếm đỉnh, đủ có thể cùng chi đối cứng. Chết! Thân ảnh vàng ấm lần nữa đánh tới. Nó giờ phút này toàn thân kiếp quang lăn lộn, kim mang hừng hực, kinh khủng uy năng thao thao bất tuyệt, vắt ngang trường thiên. Một cây kiếp quang chiến mâu quét ngang, đem phủ cận tinh không đều xoắn nát, cường hoành đến rối tinh rối mù. Vô Ương bọn hắn đều hãi nhiên, chỉ cảm thấy dưới một kích này coi như 10 cái chính mình tại ở trước mặt cũng sẽ bị xé thành vỡ nát. Rất nhiều người tâm đều căng cứng. Lúc này bọn hắn coi như đối Lâm Tầm lại có lòng tin, cũng vẻn vẻn trông cậy vào hắn có thể thấy tình thế không ổn liền chạy hồi trở lại tạo hóa thần thành. Nhưng vượt quá tất cả mọi người dự kiến, canh thân ảnh vàng ấm kia bá đạo vô song một kích lần nữa bị Lâm Tầm đối cứng lại. Kinh khủng lực lượng va chạm ầm ầm tại cả hai chi gian khuyết tán, mảnh này tinh không rốt cuộc không chịu nổi, ầm vang sụp đổ hỗn loạn, khắp nơi đều là hủy diệt cảnh tượng. Cái này Vô Ương bọn hắn đều một trận nhãn choáng. Lâm Tầm lực lượng chi cường hoành, nhiều lần đánh vỡ bọn hắn nhận biết, tựa như giờ phút này cái kia kim sắc thân ảnh công phạt chi thế cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng, có thể vậy mà vẫn như cũ bị Lâm Tầm đối cứng chặn. Cái này há không mang ý nghĩa liền là kia tự xưng thiên mệnh sứ giả thân ảnh vàng ấm cũng vô pháp làm sao? Hắn cái kia kim sắc thân ảnh đều ý thức được không thích hợp, sầm mặt lại. Chết! Hắn phát ra hét lớn, quanh thân từng tầng kiếp quang tuôn ra, điên cuồng phóng thích, hóa thành thao thiên kiếp nạn dòng lũ. Liền cái kia chiến mâu bên trên đều có vô số tầng kiếp quang cháy hừng hực, đồng thời từng cái tỏa liên bỗng dưng hiện hiện, quấn quanh ở chiến mâu bên trên, di tán ra khí tức càng thêm dữ dội cùng không rõ, cho người cảm giác tới đối kháng liền phảng phất tại cùng đại tịch vô mệnh kiếp đang đối kháng với oanh hư không băng liệt. Kiếp quang chiến mâu ầm vang bắn ra, mà cùng này đồng thời Lâm Tầm cũng lại không chần chờ cùng lo lắng, chủ động xuất kích. Vô uyên kiếm đỉnh nhấc lên vô tận tối tam quang vũ, bởi Lâm Tầm thúc giục, cùng kia kiếp quang chiến mâu mạnh mẽ đụng vào nhau. Không thể không nói, cái này chiến mâu có kiếp nạn lực lượng quá dữ dội cùng kinh khủng, có thể xuyên thủng cửu u niên toái tinh không. Bàng bạc kiếp quang tại kỳ thượng bốc lên sôi, nó từng tấc chậm chạp mà kiên định hướng Lâm Tầm ép tới, cùng vô uyên kiếm đỉnh phát ra kịch liệt tiếng va chạm. Vô số quang vũ quy tắc cùng hủy diệt dòng lũ theo cả hai giao kích chỗ tỏa ra. Vô Ương bọn hắn không chút nghi ngờ, bọn hắn như tiến lên trong chớp mắt liền sẽ hóa thành cho tàn. Mắt thấy thân ảnh vàng ấm rõ ràng chiếm cứ ưu thế, liền nghe keng một tiếng. Kiếm đỉnh bên trong lướt đi một cách đảo kiếm. Dùng tốc độ khó mà tin nổi chém ra. Bất thình lình một màn để thân ảnh vàng ấm vô ý thức đi ngăn cản. Liền nghe phịch một tiếng. Thân ảnh của hắn trực tiếp bị đánh đến rút lui ra ngoài. Có thể ra hồ lâm tầm dự kiến. Cái kia đáng sợ kiếm ý càng không có cách nào phá vỡ trên người đối phương nơi bao bọc tầng kia áo giáp màu vàng kim. Không thể nghi ngờ. Đây là một kiện lực phòng ngự cực kỳ kinh người chí bảo, ngươi một cách tạo vật cảnh sơ kỳ nhân vật. Có thể dung chuyển ta thân ảnh vàng ấm tựa như khó có thể tin. Lại như thẹn quá hóa giận. Phát ra hét lớn một tiếng về sau. Huy động kiếp quang chiến mâu. Lần nữa đánh tới. Hắn khí tức càng thêm kinh khủng. Đơn giản giống như đại tịch vô mệnh kiếp hóa thân. Toàn thân kiếp quang giao chức. Một thân uy thế so vừa rồi lại tăng vọt một mảng lớn lâm tầm. Mau lui lại trở về vô ương, giờ phút này lại nhìn không được phát ra thanh âm rồn rập. Thân ảnh vàng ấm lực lượng đã cường đại đến vô pháp mức tưởng tượng. Lại cùng hắn liều mạng. Cực có thể sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Chỉ có lui về tạo hóa thần thành. Bằng vào tạo hóa thần thành quy tắc lực lượng đi đối kháng. Mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Đã thấy lâm tầm giờ phút này lại phát ra cười dài một tiếng, đối phó con chó này còn không cần trốn đông trốn tây. Nói xong. Tứ đại đạo thể cùng một chỗ hoành không mà ra. Riêng phần mình chấp trưởng vĩnh hằng đạo binh. Thần uy vô lượng. Cùng lâm tầm bản tôn cùng một chỗ. Hướng thân ảnh vàng ống đánh tới. Một cách bản tôn đều đã cường đại đến loại kia tình trạng. Huống chi hiện tại có bốn cái không kém gì bản tôn đại đạo phân thân cùng nhau gia nhập, chỉ thấy lâm tầm thân ảnh giống như năm đạo thần hồng âm vang bắn ra. Bắn thẳng đến cửu thiên. Đem vô tận kiếp quang đều xông phá. Một thân uy thế vắt ngang trời cao. Thân ảnh vàng ấm uy thế mặc dù tăng vọt một mảng lớn. Nhưng đụng phải bực này vây công lúc. Thân ảnh cũng là bỗng nhiên cứng đờ. Sắc mặt lại là trầm xuống. Hắn tựa hồ không nghĩ tới, lâm tầm chân chính chiến lực sẽ như thế cường hoành, rõ ràng vượt ra khỏi hắn dự đoán. Giết nhưng thân ảnh vàng ấm không có tránh lui dự định. Ngược lại trở nên càng thêm cường thịnh. Một cây hiếp quang chiến mâu chỉ thiên đánh địa. Phóng xuất ra vô thượng hủy diệt dòng lũ. Âm âm âm âm cả hai kịch chiến. Giây lát ở giữa tựu giao thủ mấy trăm lần. Giết đến càn khôn điên đảo. Tư không sụp đổ. Khắp nơi đều là minh mông vô tận kiếp quang cùng đạo quang. Thân ảnh vàng ấm có lẽ có thể ngăn chặn lâm tầm bản tôn. Nhưng khi tứ đại đạo thể cùng một chỗ cùng lâm tầm bản tôn xuất động lúc. Lại mạnh mẽ lật về cuộc diện. Cùng thân ảnh vàng ấm chiến một cách tương xứng. Phanh phanh phanh một trận dày đặc sụp đổ tiếng vang triệt. Thân ảnh vàng ấm kia kiếp quang chiến mâu cũng vô cùng cường đại. Chính là đại tịch vô mệnh kiếp một phần lực lượng biến thành. Lâm tầm tứ đại đạo thể nắm trong tay vĩnh hằng đạo binh. Trong chiến đấu trực tiếp bị đánh nát đi. Còn không đợi thân ảnh vàng ấm cao hứng, tứ đại thân ảnh trong tay riêng phần mình lại thêm ra một kiện vĩnh hằng đạo binh. Ta ngược lại muốn xem. Trong tay ngươi có bao nhiêu vĩnh hằng đạo binh có thể hủy đi thân ảnh vàng ấm tức giận. Lâm tầm khó chơi nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cũng làm cho hắn mặt mũi có chút không chịu đựng nổi. Thân là thiên mệnh sứ giả. Hắn vẫn là lần đầu đụng phải khó giải quyết như thế một cái gì đoan. Dĩ vãng những cái kia kỷ nguyên bên trong. Phàm là bị hắn để mắt tới gì đoan. Thậm chí căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Trực tiếp dùng đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng. Liền có thể đem đối phương đơn giản diệt sát đi. Có thể rất hiển nhiên, lâm tầm cùng trước đó những cái kia dị đoan cũng không giống nhau. Hắn nắm giữ niết bàn áo nghĩa. Có được đối kháng đại tịch vô mệnh kiếp nội tình. Lại thêm một thân đạo hạnh cũng hùng hậu đến nhịp thiên tình trạng. Cứ thế tại một lúc nửa khắc. Càng không có cách nào bị cầm xuống. Cách này khiến thân ảnh vàng ấm căn bản là không có cách nhẫn. Oanh thân ảnh vàng ấm giận dữ xuất kích. Kia sâu trong tinh không kiếp vân đều kịch liệt lăn lộn. Bị hắn lực lượng dẫn sắt. Rủ xuống từng đạo vượt gì khó lường kiếp quang. Giờ khắc này. Lâm Tầm đều cảm thấy áp lực thực lớn cùng nguy hiểm. Nhất là tứ đại đạo thể trong tay Vĩnh Hằng đạo binh. Gần như cách mỗi một lát, liền sẽ bị đánh nát đi. Nếu không phải hắn những năm này sưu tập đến Vĩnh Hằng đạo binh đủ nhiều, đều căn bản trèo trống không đến hiện tại. Giết thân ảnh vàng ống rõ ràng là dự định nhất cổ tác khí diệt đi Lâm Tầm. Đấu thời gian chiến tranh uy thế càng thêm cường thịnh. Kia một đôi ngân sắc đồng bên trong đều bốc cháy lên hung hung lửa giận. Hiển nhiên, hắn đã bị triệt để chọc giận. Không thể tiếp tục như vậy nữa, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Bỗng dưng thi triển ra Tuế Nguyệt Chi nhận thần thông. Hóa thành một vòng quang ảnh. Dung nhập Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Oanh, nhưng khi Vô Uyên kiếm đỉnh cùng đối phương kiếp quang chiến mâu va chạm lần nữa. Lâm Tầm theo dự liệu một màn nhưng không có xuất hiện. Kia đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng. Lại hoàn toàn không sợ Tuế Nguyệt Chi nhận thần thông ăn mòn, đây là Lâm Tầm lần đầu gặp được loại tình huống này. Chợt. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Vận dụng phóng trục chi môn thần thông, lập tức một đạo thời không khe hở hoành không xuất hiện. Ngàn trượng dáng dấp thời không môn hộ hướng phía cái kia kim sắc thân ảnh phủ tới. Mở cho ta, thân ảnh vàng ống ánh mắt băng lãnh. Hét lớn một tiếng. Kiếp quang chiến mâu bỗng nhiên hướng phía trước xoắn một phát. Oanh, theo kiếp quang một phát phóng thích. Ngàn trượng phạm vi phóng trục chi môn đụng phải kinh khủng tàn phá. Mấy hơi thở chi gian. Tự ấm vang băng diệt. Cái này Lâm Tầm rốt cuộc biến sắc. Trước kia mọi việc đều thuận lợi phóng trục chi môn. Đều tại đây khắc bị phá hết dị đoan. Còn có cái gì thủ đoạn? Ngươi cứ việc thi triển đi ra là được. Băng lãnh trong âm thanh đạm mạc, thân ảnh vàng ống lần nữa Nazi đánh tới, cường đại đến đơn giản làm người tuyệt vọng.